Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai rất vui được gặp lại các bạn và sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 6. Chúng ta cùng đón nghe sau đây, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận, cũng như đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện được phát sóng. Và đừng quên tập 7 là tập cuối của truyện nhé. Tập 6. Gần 5 giờ sáng, đường phố lất phất mưa phùn. Mùa hè luôn như vậy, thường có những cơn mưa phùn bất chợt hối hả chút xuống bất cứ lúc nào. Trong gian phòng ấm áp, Phong tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn từ lúc nào, vì đến giờ anh phải rời đi. Nếu để đến trời sáng bị ai đó trông thấy anh đi ra từ nhà của An Kỳ thì lại không hay. Anh nằm nghiêng người qua một bên, gối đầu lên tay, lặng lặng ngắm nhìn An Kỳ ngủ. Đã đến lúc phải đi, nhưng anh không nỡ rời xa người con gái cùng mình mây mưa suốt đêm qua. Cô mang đến cho anh cảm xúc tuyệt vời nhất trên đời. Thực sự anh không nỡ, anh cũng không muốn đi chút nào. Hôm nay đi rồi, không biết cách xa thêm mấy ngày nữa mới có thể gặp lại. Có những ngày mệt mỏi, anh chỉ muốn mãi bên cạnh người quan trọng nhất trong lòng mình như thế này. Ở cạnh nhau rồi, những ích kỷ không muốn đến thời khắc phải xa nhau. Đại Ma Vương, em biết là anh không nỡ rời xa em, nhưng cố thêm một thời gian nữa, chờ khi cuộc thi kết thúc thì em lại về bên anh. Cô đã thức sau anh không bao lâu, nhưng hai mi mắt cụp xuống không tài nào mở được. Cô xoay qua ôm thân hình tráng kiện, cô nhướng mi mắt nhìn anh rồi lại vùi đầu vào vòng ngực ấm áp. Nếu may mắn đặt chân vào vòng chung kết thì một tháng nữa, nhưng mà nếu chẳng may... Thôi, đừng nói mấy câu không may, anh chờ được, chẳng qua là anh nhớ em, ngủ cùng em quen rồi, giờ không có em anh đêm nào cũng mất ngủ. Giọng anh luôn là ngọt ngào nhất có thể, chỉ riêng cô mới cảm nhận sự sủng ái đó. Anh vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc, sau đó đặt lên môi cô nụ hôn cưng chiều. Em ngừng thi rồi rút khỏi giới giải trí, ngoan ngoãn làm chú mèo nhỏ trong lòng anh nhé. Tuy tai nghe miệng trả lời, nhưng đôi mắt to tròn không mở được. Cô nằm trong lòng anh, người đàn ông của mình thực chặt. Cô nằm trong lòng anh tận hưởng giây phút ngắn ngủi bên nhau. Ừ, vậy cũng được, như thế gặp em mỗi ngày vui vẻ biết mấy. Nghe anh nói xong, cô ngẩng mặt, mở mắt nhìn anh 3 giây rồi dúi đầu vào ngực anh. Nhưng nếu em rời khỏi showbiz, vậy phụ lòng kỳ vọng của anh và cả bà ngoại. Uổng công bao vất vả cố gắng mấy năm qua, hay anh cố gắng chờ thêm thời gian nữa được không? Biết cô lật lọng mà, anh thừa hiểu tính cách nghịch ngợm của cô, một mình lấy lòng anh, nhưng không muốn đánh mất ước vọng to lớn của mình. Đây cũng là điểm vô cùng đáng yêu mà anh thích. Nếu em nói vậy, anh đành cố gắng chờ đợi thôi. Bất quá, đêm nào nhớ em không chịu nổi, anh làm liều chạy tới đây như tối qua đấy. Rồi, em thương anh, sau này bù đắp lại cho anh mà. Có phải anh muốn em làm gì em cũng chiều đúng không? Ừ, muốn gì cũng chiều. Cô gật đầu đồng ý, mà cũng không suy nghĩ gì nữa. Dù có lúc chắc chắn cô hối hận về câu trả lời của mình. Anh cong môi cười, anh hôn lên mái tóc mềm mượt. Giờ anh phải đi rồi đấy. Hình như ngoài trời đang mưa, đợi tạnh mưa rồi anh đi. Nếu không lúc đó bị cảm, em không bên cạnh chăm sóc anh được đâu. Cô vừa nói, vừa ôm chặt anh. Thực chất cô không nỡ rời xa anh chút nào cả. Biết em quan tâm anh thế này là anh vui, nhưng nếu không đi, chút nữa trời sáng sẽ không đi được nữa. Sao lại không đi được nữa hả? Anh bật cười, anh không hiểu cô cố tình giả ngây giả ngô hay ngây ngô thực sự nữa. Sao lại hỏi anh mấy câu ngớ ngẩn như vậy? Anh cưng chiều cô như vậy cho nên luôn luôn kiên nhẫn với cô. Lý An Kỳ, em quên em là nữ minh tinh nổi tiếng nhất thời điểm này à? Nếu chờ tới sáng anh đi ra nhà em, phóng viên không bắt gặp thì người dân xung quanh cũng thấy. Lúc đó sẽ vướng vụ bê bối tình ái, em không sợ à? Cô gật đầu, cô với giọng điệu ngái ngủ nãy giờ tiếp tục nói chuyện. Em quên, vậy để em lấy áo mưa đưa cho anh nhé. Nói xong cô cựa mình định ngồi dậy, nhưng Phong kéo cô trở lại. Em ngủ đi, anh thấy áo mưa em để đâu rồi, anh tự lấy được. Trời lạnh em ra ngoài nhớ mặc thêm áo đấy. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt tí hí nhìn khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của anh rồi vươn tới hôn lên môi anh. Nhớ đi đường cẩn thận, khi nào về nhà phải nhắn tin cho em đấy. Ừ, anh biết rồi, em ngủ đi. Phong đắp chăn ngay ngắn cho cô rồi xuống giường, đến tủ đựng đồ lấy áo mưa, sau đó thì rời đi. Hơn 8 giờ sáng, cô và Ly lên đường đến sân bay để tham dự vòng sơ khảo, chọn ra những gương mặt nổi trội chính thức bước vào vòng bán kết cuộc thi Miss World. Với số lượng đăng ký tham gia lên tới vài trăm người, nhưng sau khi qua vòng tuyển sinh, chỉ hơn 100 thí sinh bước vào vòng sơ khảo. Những đối thủ của cô cũng không có gì quá nổi bật, ngoài cái tên Tô Mặc, Triệu Khiết của tập đoàn Cửu Phong, Nhã Đan, nữ siêu mẫu từng một thời huy hoàng ở Trình Thị. An Kỳ vừa lên taxi chưa đầy 10 phút, cô lăn ra ngủ say sưa, khiến Ly không thể không tò mò. Cô tiến tới sát An Kỳ, bắt đầu hành trình điều tra. Này, tối qua hai người cả đêm không ngủ à? Sao giờ này ngủ ga ngủ gật? Ừ, đúng là cả đêm bận lăn giường, chẳng ngủ được bao nhiêu hết ý. Cô vừa ngái ngủ, vừa dửng dưng trả lời câu hỏi của Ly một cách vô cùng thành thật. Cho đến khi cô giật mình ngồi thẳng dậy quay qua nhìn Ly, thấy cô bạn thân của mình che miệng cười tủm tỉm. Lăn giường cả đêm à? Cũng phải thôi, xa nhau tận 10 ngày cơ mà. Không không không, ý mình nằm trên giường trò chuyện cả đêm, chứ không phải như cậu nghĩ. An Kỳ xua tay giải thích lia lịa, nhưng Ly cứ che miệng cười, nét mặt chẳng có tí nào là biểu hiện sự tin tưởng. Ly, cậu cười nữa, mình không nói chuyện với cậu đâu. Rồi, mình không cười nữa được chưa? Có tiếng tin nhắn vang lên. Đấy, mới nhắc là người ta xuất hiện ngay, đúng là thần giao cách cảm hay sao ấy. An Kỳ tinh nghịch lườm Ly, sau đó lấy điện thoại trong túi sách xem tin nhắn. Em ăn sáng chưa? Khi nào tới nơi nhờ nhắn tin báo cho anh. Em ăn rồi, khi nào tới khách sạn sẽ báo cho anh ngay, anh yên tâm. Cô nhắn tin nhắn xong trả lời cho Phong rồi cất điện thoại vào túi sách. Lúc quay qua, thấy Ly cười cười nhìn cô. Cô thở dài bất lực rồi quyết định không quan tâm nữa mà tiếp tục giấc mộng giang dở. Máy bay hạ cánh sân bay quốc tế. Lúc đó đã là gần 11 giờ trưa. Hai cô bắt taxi đến khách sạn, nơi mà các thí sinh cùng hội tụ để thuận tiện cho việc tập trung đến vòng thi. Đây là khách sạn sang trọng được đánh giá 5 sao, cung cấp 396 phòng nghỉ cho các du khách lưu trú. Cô được sắp xếp ở phòng 394 cùng Tô Mặc, bên cạnh phòng 395 là của Nhã Đan và Triệu Khiết. Tương tự những thí sinh khác đều tập trung trên cùng một tầng, mỗi một phòng có hai thí sinh ở ghép với nhau. Vì cuộc thi cá nhân, bất cứ thí sinh nào cũng không được mang theo trợ lý riêng, cho nên Ly phải đặt phòng ở khách sạn gần đó để tiện bề giúp đỡ An Kỳ khi cần. Vốn dĩ A Kỳ định đi một mình, nhưng Ly nằng nặc đòi đi theo để trốn khỏi quân vài ngày, còn tự ý đặt vé máy bay cho nên buộc lòng cô phải đưa Ly đi cùng. Vào tới phòng gần 12 giờ trưa, cô uể oải ngã lưng xuống giường nằm nghỉ, sau đó lên mở điện thoại gửi tin nhắn cho Phong. Em tới khách sạn rồi, phòng 394, phong cảnh ở đây rất tuyệt, phòng ngủ cũng thoải mái lắm, ước gì có anh bên cạnh nhỉ. Cuối tin nhắn, cô chèn thêm icon lè lưỡi, ngụ ý trêu chọc Phong rồi nhấn gửi đi. Đặt điện thoại xuống nệm, cô ngồi dậy ngắm nhìn xung quanh gian phòng. Cô gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi mở vali chọn quần áo, sau đó thì vào phòng tắm. Cùng lúc này cửa phòng mở ra, một cô gái mặc chiếc đầm trắng phủ đầu gối, được thiết kế trông có vẻ đơn giản. Cô kéo theo vali bước vào phòng. Cô tháo chiếc kính mắt xuống rồi đảo mắt nhìn quanh không gian trong căn phòng. Cuối cùng dừng ở chiếc vali cạnh giường ngủ và chiếc điện thoại trên nệm. Đúng lúc điện thoại thông báo có tin nhắn mới, cô vốn dĩ không muốn xem, nhưng vì màn hình sáng quá, vô tình thấy được tên người gửi tin đến. Một chữ chồng ngắn gọn kèm hình trái tim đỏ hiển thị trên màn hình. Tô Mặc chả buồn quan tâm đến, cô kéo vali ngồi trên sofa nghỉ ngơi. An Kỳ vừa trở ra từ phòng tắm, trên người chiếc váy body 2 dây màu đen ôm sát thân hình chuẩn mực của một hoa hậu. Thấy Tô Mặc ngồi trên sofa, cô có chút lúng túng. Tô Mặc trong lời đồn nữ minh tinh tài năng, một viên ngọc quý của tập đoàn Cửu Phong, là nữ siêu mẫu lạnh lùng khó gần nhất showbiz. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt vô cảm của Tô Mặc đủ khiến An Kỳ phải dè chừng. Nhưng sau đó cô quyết định đi đến ngỏ lời làm quen. Chào tiền bối ạ, em là An Kỳ, rất hân hạnh được cùng phòng với nữ minh tinh nổi tiếng như tiền bối đây. Em mong được chỉ giáo nhiều hơn ạ. Tô Mặc liếc nhìn bàn tay trắng trẻo hướng về phía mình tỏ ý muốn bắt tay, rồi thờ ơ chuyển tầm mắt sang hướng khác. An Kỳ chờ mãi, đến phút cuối cô nhận ra ánh mắt lạnh nhạt cùng cái nhếch môi khinh khỉnh từ người phụ nữ đối diện. Đi thi hoa hậu, tranh giành vương miện, chứ không phải giải nữ vương thân thiện đâu mà tỏ vẻ. Lý An Kỳ không phải cái tên làm mưa làm gió trong cả giới showbiz. Hai từ tiền bối của đại minh tinh đây, tôi đây không dám nhận. Mỗi câu mỗi chữ của Tô Mặc tràn đầy châm biếm, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao liếc nhìn An Kỳ, rồi dửng dưng lướt qua cô. Nhận trái đắng, An Kỳ có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh sau đó cô trở lại dáng vẻ bình thường. Nếu người ta không muốn kết bạn, cô không nên cưỡng cầu, càng không muốn nịnh hót để lấy lòng bất cứ ai. Cô phủi tay tự mỉm cười thản nhiên, sau đó quay lại giường ngủ lấy điện thoại. Cô đi ra ban công nhắn tin cho anh. Mới không gặp mấy tiếng mà nhớ anh rồi à? Khuôn miệng nhỏ xinh khẽ cười khi đọc tin nhắn. Nhớ lắm, rất nhớ ấy. À mà này, Em vừa bị người ta ngó lơ, gà cưng nhà anh lạnh lùng thật. Cuối tin nhắn, cô kèm biểu tượng không được vui. Chưa để 2 phút sau, có tin Phong gửi lại. Em nói Tô Mặc á? Chính là cô ấy. Anh biết rồi, đừng đến gần cô ta. Anh sắp xếp công việc rồi bay đến đó với em. Cứ quyết định như thế nhé. Bây giờ anh bắt đầu cuộc họp đã, gặp lại em sau. Đọc xong tin nhắn, cô thở dài nặng nhọc. Cô cảm giác bản thân như gánh nặng của anh vậy. Jalong Bay là một trong những vịnh biển đẹp nhất. Nơi cô đang ở là một trong những vịnh biển đẹp nhất. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh sắc nên thơ trữ tình, với làn nước biển trong xanh, bờ cát trắng mịn, xung quanh những núi cao hùng vĩ. Tất cả kết hợp một cách hài hòa, tạo bức tranh thiên nhiên sống động. Vẻ đẹp bức tranh đủ sức quyến rũ tất cả du khách đặt chân đến đây ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chính vì cảnh sắc tuyệt vời, ban tổ chức cuộc thi đã chọn bãi biển thơ mộng này làm địa điểm tổ chức vòng thi với trang phục bikini gợi cảm. 2 giờ chiều, tất cả thí sinh góp mặt trong phòng thi áo tắm có mặt đông đủ, gồm có hơn 100 thí sinh sẵn sàng thể hiện phần thi. Trần Diệu Nam, người dẫn dắt cuộc thi, cầm micro bước lên phía trước. Chào các bạn, tôi là Diệu Nam, người dẫn dắt xuyên suốt cuộc thi. Bên cạnh tôi, Tống Tử Như, người đại diện ban tổ chức trực tiếp chấm điểm phần thi. Cô Uyển Đình và người còn lại, cựu siêu mẫu Tần Thục Nghi, ba vị này sẽ là người đồng hành cùng các bạn suốt quá trình cuộc thi diễn ra. Về phần thể lệ phòng thi hôm nay, có 50 vé dành cho những thí sinh nổi bật nhất chính thức bước chân vào vòng bán kết. Hy vọng các bạn trình diễn hết khả năng để có thể có phần thi xuất sắc nhất. Những tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên. Và bây giờ vòng thi chính thức bắt đầu. Các bạn di chuyển đến phía màn tre chờ đợi được gọi tên. Thí sinh 202 Lý An Kỳ. Bước ra khỏi chiếc màn tre màu trắng, một cô gái sở hữu 3 vòng cân đối, thân hình cực kỳ nóng bỏng trong bộ bikini 2 mảnh cut out màu đen sexy. An Kỳ cất bước chân uyển chuyển trên mặt cát nóng, di chuyển một đường thẳng hướng về vị trí giám khảo. Cô di chuyển nhịp nhàng, uyển chuyển trên nền nhạc, thực hiện động tác xoay mình đánh hông nhằm tạo điểm nhấn cho phần trình diễn. Dù đi chân trần nhưng cô cực kỳ tự tin. Tất cả sự chú ý dồn hết lên cô, cho đến khi cô khuất dáng sau chiếc màn che màu trắng. Nhiều người hiện lên sự tiếc nuối khi không thấy bước cách walk đỉnh cao, khuôn mặt sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy, nhan sắc kiều diễm đó nữa. Ba vị giám khảo gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tiếp theo, thí sinh 205 Tô Mặc. Ngay sau khẩu lệnh của Diệu Nam, Tô Mặc bước khỏi màn tre với mẫu thiết kế monokini màu đen, với chi tiết cắt ao được may thêm vải xuyên thấu tôn lên đường cong bắt mắt. Nhưng nếu đem so với phần trình diễn của An Kỳ, Tô Mặc kém hơn một bậc, nhan sắc thần thái không sánh bằng An Kỳ. Nhưng về phần catwalk, sau một cách công tâm, Tô Mặc là người thua An Kỳ một bậc. Còn nếu nói đến kinh nghiệm, Tô Mặc có nhiều hơn An Kỳ. Nhưng những bước catwalk hôm nay của cô ấy trông có vẻ như không có hồn, thiếu một chút tự tin trên khuôn mặt tào nhã. Tiếp theo, thí sinh 210 Trần Nhã Đan. Cách đó không xa, dưới chiếc ô lớn màu trắng, một chàng lịch thiệp trong chiếc áo sơ mi quần âu màu trắng, vóc dáng cao lớn thoải mái ngồi trên ghế. Áo sơ mi anh mở 3 cúc đầu tiên để lộ vòng ngực săn chắc. Mắt phượng sâu sắc ẩn mình trong chiếc kính râm. Khuôn mặt phong trần lãng tử hướng về phía nhộn nhịp gật đó, nơi có những nàng mẫu thực gợi cảm trong bộ bikini nóng bỏng. Anh sai đám nhìn cho đến khi An Kỳ hòa mình vào đám đông cùng thí sinh khác, lúc đó chuyển tầm nhìn đi nơi khác. Chị dâu nóng bỏng thật đấy, nóng đến bóng cả mắt. Anh mà không giữ cho kỹ, kẻo có ngày mất vợ như chơi. Anh nhìn mấy tên đàn ông kia kìa, nhìn chị dâu đến mức muốn rớt cả mắt ra ngoài. Có vợ nổi tiếng vất vả thật đấy. Quân, em bảo anh ít nói thôi. Anh à, nói lung tung nữa, em tống cổ anh về đấy, phiền phức chết đi được. Thì anh nói đúng thôi mà. Khâu gặp thì nhớ, gặp rồi bị mắng không thương tiếc. Nếu Phong vất vả tâm trí khi yêu An Kỳ, thì Quân mệt mỏi lỗ tai khi yêu Ly, lại liên tục bị bắt nạt mà chẳng thể làm gì nữa. Thí sinh 220 Triệu Khiết. Bước ra từ màn tre, Triệu Khiết tự tin xài bước catwalk chuyên nghiệp về phía trước. Sự xuất hiện này khiến tất cả mọi người trố mắt nhìn, thậm chí ban giám khảo một phen bất ngờ khi không nghĩ Triệu Khiết táo bạo chọn cho mình bộ bikini lọt khe thiết kế dạng sexy lady. Vòng một căng tròn chỉ có vỏn vẹn mảnh vải đủ để che chắn phía trước. Tuy trang phục thi không cấm thí sinh chọn loại bikini hở táo bạo, nhưng phần thi Triệu Khiết phần nào gây phản cảm với ban giám khảo. Triệu Khiết kết thúc phần trình diễn bằng thái độ tự tin, và cô là người cuối cùng cho nên tất cả thí sinh quay trở ra phía trước. Sau khi ban giám khảo thảo luận xong, quyết định để Tử Như nhận xét. Điều đầu tiên tôi muốn hỏi thí sinh 220, tại sao em chọn thiết kế đồ tắm lò khe? Triệu Khiết sau khi nhận micro từ phía hậu cần, cô mỉm cười trả lời. Lý do em chọn vì em tự tin về vóc dáng của mình, phát huy được hết sắc đẹp trang phục lẫn đường cong nóng bỏng trên người mình. Ngay sau phần đối đáp rất thản nhiên tự tin của Triệu Khiết, tất cả những thí sinh lại ban giám khảo cố nén cười. Trong phần thi hôm nay có một số bạn làm tốt, những bếp catwalk của các bạn thực sự rất lôi cuốn, đặc biệt Lý An Kỳ số 202, màn trình diễn của bạn khiến tôi không thể rời mắt. Nhan sắc thần thái của bạn chuyên nghiệp, tôi có linh cảm quán quân năm nay có thể là bạn đấy. Tôi hy vọng ở vòng sau bạn thể hiện tốt hơn ngày hôm nay. Nhận lời khen, An Kỳ nở nụ cười chuẩn hoa hậu, cúi đầu cảm ơn ban giám khảo. Ngoài ra tôi thấy thí sinh 205 Tô Mặc cũng rất nổi bật, tôi khá hài lòng với phần trình diễn của bạn. Vòng thi hôm nay kết thúc tại đây, các bạn có thể về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho suất chụp ảnh dưới biển vào sáng mai. Kết thúc vòng thi cũng hơn 7 giờ tối, đa số thí sinh quay về khách sạn nghỉ ngơi, An Kỳ cũng là một trong những số đó. Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì Ly chắn trước cửa, không nói không rằng kéo tay cô lôi sổng sộc ra chiếc Lamborghini phiên bản 4 chỗ ngồi đậu gần đó. Ly à, cậu! An Kỳ liên tục ý ới nhưng không thể nói liền mạch được cả câu, vì căn bản Ly không cho cô cơ hội để nói nhiều. Ly nhanh chóng nhét cô ngồi vào ghế sau được mở cửa sẵn, sau đó tới vị trí ghế trước cạnh tài xế yên vị chỗ ngồi. Mọi chuyện diễn ra chưa đầy 5 phút, xe hộp sang trọng la băng băng trên đường phố tấp nập. Ly, rốt cuộc cậu làm gì thế? Đưa mình đi đâu? Đi gặp một người. Quân à? Sao cậu ở đây? Dĩ nhiên em đi tìm vợ em ạ. Ai bảo chị cả gan đưa vợ em đi trốn? An Kỳ cười méo mó, rõ ràng tự người ta nằng nặc đó đi theo mình, giờ thành cô đưa vợ của người ta bỏ trốn, oan ức ai thấu đây. Cậu đừng nghe cái tên dở hơi này anh nói vớ vẩn, là ai đó mặt dày đi theo mình thì có. Này Ly, nếu không phải anh hỏi anh hai, có phải giờ này phát điên lên vì không liên lạc được với em rồi không? Không muốn gặp anh thì thôi đi, đằng này lẳng lặng bỏ đi không nhắn một lời, điện thoại thì khóa máy. Nếu em ghét anh ấy, sau khi đưa chị dâu tới chỗ anh hai xong, anh lập tức quay về, không mà dày mày dạn bám theo làm khó chịu em nữa. Quân nổi giận rồi đi à? Lần đầu tiên anh dùng thái độ bức xúc như vậy nói chuyện với Ly khiến cho cô câm nín. Thấy tình hình căng thẳng, nhiệt độ trong xe trùng xuống đến mức âm độ C, An Kỳ lên tiếng khuyên ngăn. Quân, cậu quá lời rồi. Ly chỉ muốn trêu chọc cậu một chút, chứ đâu phải cố ý nói cậu phiền. Sau câu nói của An Kỳ là khoảng lặng, Ly hay Quân đều không nói thêm bất cứ một lời, mà chỉ thấy chiếc xe di chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Phố về đêm, thiên nhiên ở đây đặc biệt của riêng mình. Thành phố, núi, biển, sông hòa quyện với nhau tạo thành khu du lịch thiên đường. An Kỳ mải mê ngắm nhìn cảnh sắc nhộn nhịp, tạm thời quên đi cuộc cãi vã vừa rồi giữa Ly và Quân. Dù gì đây là chuyện giữa hai người họ, cứ để cho hai người họ tự giải quyết. Chiếc Lamborghini phóng nhanh trên đường hơn 10 phút có dấu hiệu giảm tốc độ, rồi dừng trước nhà hàng kiêm khách sạn nổi tiếng. Sa mạc người đàn ông duy nhất trong xe là mảng băng lạnh bao trùm. Ánh mắt lạnh nhạt đượm buồn lấy con phố ngay trước mắt làm điểm nhìn. Giọng anh trầm ấm vang lên. Em có chuyện muốn nói riêng với Ly, chị vào trong trước, có người đưa chị đi gặp anh hai. Ờ, hai người bình tĩnh nói chuyện, nhưng mà đừng vì tức giận mà nói lời làm tổn thương nhau đấy. Cô nhỏ giọng để lại lời khuyên rồi mang kính đen sau đó xuống xe. Trên xe còn hai người, Ly hoàn toàn không muốn đối mặt với Quân trong hoàn cảnh thế này. Cô quyết định xuống xe. Nếu tình cảm của anh khiến em cảm thấy mệt mỏi, thậm chí phiền phức, từ giờ anh không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Một câu nói được Quân phát ra nhẹ nhàng, nhưng sâu trong đáy lòng anh hàng vạn vết dao đang cứa vào. Ly không ngờ mọi chuyện tưởng chừng không có gì, chỉ vài câu nói bâng quơ đưa đến bước đường này. Rời khỏi tay nắm cửa, cô dương đôi mắt đỏ hoe nhìn Quân. Tùy anh. Nói xong cô bước xuống xe, là lúc giọt lệ trên mi cô rơi xuống. Cô buồn, cô lại không hiểu sao mình khóc, nhưng trong lòng cảm thấy bản thân vừa đánh mất cái gì đó rất quan trọng. Còn Quân, lúc đi nhẫn tâm bỏ ba tử lạnh lùng rồi thẳng thừng rời khỏi, trái tim anh đau đến tan nát. Lần đầu tiên anh khóc vì một người, lần đầu tiên anh thấu hiểu cái cảm giác đau thấu tâm can là thế nào. Anh một nơi, em một nơi, hy vọng sau bao biến cố họ tìm lại được với nhau. Mình về khách sạn rồi, Ly của cậu vẫn ổn, đừng lo. Không biết có ổn hay không, hay đang ôm chăn khóc đấy nhỉ. Nội dung tin nhắn của Ly khiến An Kỳ nhịn không được thở dài. Cô đặt điện thoại trở lại tủ đầu giường, sau đó quay qua ôm lấy Phong nằm bên cạnh mình. Theo anh họ có làm hòa không? Em thấy lúc nãy hình như Quân giận thật. Lần đầu tiên em thấy sắc mặt cậu ấy lạnh nhạt như thế. Anh cũng không biết nữa. Tính tình Quân bình thường ôn hòa, anh chưa từng thấy nó nổi giận lần nào, đặc biệt trong chuyện tình cảm. Ly là người đầu tiên nó đặt trong lòng. Âm thanh của anh phát ra vừa ôn nhu vừa ngọt ngào. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại. Ly có tình cảm với Quân, chẳng qua cậu ấy không biết cách thể hiện. Và lại tính cách Ly từ nhỏ bướng bỉnh lắm, ở bên cậu ấy nên nhẫn nhẫn một chút, ngọt ngào một chút thì mới được. Nhưng cậu ấy hoàn toàn không phải người ngang ngược, chỉ là đôi khi quá ương ngại, không chịu nhún nhường trước. Quân chỉ cần chịu thiệt một tí thôi, xuống nước năn nỉ cô ấy, tất cả vấn đề chắc chắn được giải quyết mà. Cách suy nghĩ của cô không là sai, nhưng cũng chỉ là hướng nhìn của người phụ nữ bảo vệ nhau là đúng. Còn đối với phái nam thì khác, họ không thể ẩn nhẫn quá lâu với một người nghĩ đến tình cảm của bản thân cũng không xác định được. Đằng này, Ly suốt ngày bảo Quân phiền, một hai lần có thể xem lời nói đùa, nhưng nhiều lần biến thành lời nói thật trong lòng người khác. Phong hiểu chứ, nhưng không muốn nói ra. Nếu An Kỳ đã cho tình yêu phải vậy, thì anh nuông chiều cô thôi. Này Phong, sao không nói gì? Em nói sai à? Nhìn nét mặt hồn nhiên, ánh mắt long lanh của cô, trái tim anh mềm nhũn. Anh suy nghĩ sắp xa em đấy, thực không nỡ tí nào hết. Cô ngước lên nhìn anh. Bé mở lại đây ngủ với anh nhá, chịu không? Anh phấn khích sau lời đề nghị của cô. Đương nhiên cầu còn không được, chỉ sợ em không thể ở lại được thôi. Nửa đêm anh dám đến tìm em, sao em không ở lại bên anh được đêm nay? Đi ngủ đi, sáng em phải quay về sớm. Nói xong cô ngồi dậy tắt đèn, sau đó nghịch ngợm hôn lên môi anh. Cháu yêu ngủ ngon nhá. Ừ, vợ yêu ngủ ngon, yêu em. Đêm nay là đêm trăng tròn, thay ánh đèn thắp sáng cả gian phòng ngủ bình yên, ngập tràn hạnh phúc. Gần 5 giờ sáng, đường phố chẳng còn ai ngoài những cô chú lao công dậy sớm ra ngoài đường thực hành công việc của mình. Cuộc sống những người dân khổ sở là vậy, luôn tất bật xoay quanh cơm áo gạo tiền. Trên làn đường rộng lớn, lâu lâu lướt qua vài chiếc xe chở hàng, nhưng thấp thoáng có vài chiếc xế hộp sang trọng. Trong xe An Kỳ lim dim ngủ, không biết cô mơ thấy gì, miệng cứ cong cong lên cười. Phòng cố tình lái xe chậm để cô có thể ngủ, lại có thêm thời gian ở bên cạnh cô. Đến khi đến khách sạn, anh đỗ xe gần đó, tháo dây an toàn rồi lặng lặng ngắm nhìn cô gái mỹ miều. Ngắm em đến mức sắp trai cả mặt rồi đấy. Cô tinh nghịch mở mắt nhìn anh, rồi sau đó mở hẳn hai mắt chớp chớp. Phòng vén vài sợi tóc đang rũ xuống mặt cô. Em tỉnh khi nào thế hả? Từ lúc anh ngừng xe, chờ anh hôn em nhưng mà lâu thế. Cô vừa cười vừa thành thật khai báo, cái miệng nhỏ trúng chím làm anh bật cười. Vậy khi nào xong việc? Ngày mai nhận kết quả nữa, hoàn thành chuyến đi lần này. Công việc của anh ở tập đoàn cũng quan trọng, đừng vì em mà để dở dang đấy. Em mới là quan trọng nhất. Nhưng sáng nay có cuộc họp khá quan trọng, anh phải quay về. Sắp xếp xong anh qua với em nhé. Đi tới đi lui mệt đấy. Ngày mai em về rồi, cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ em. Sẽ có bất ngờ dành cho anh. Được rồi, có chuyện gì báo cho anh ngay, biết chứ? Em biết mà, em vào trong đây. Ừ. An Kỳ cười tươi hôn lên má anh, rồi sau đó vui vẻ xuống xe. Phòng 394. An Kỳ quẹt thẻ mở cửa rón rén đi vào phòng ngủ. Dù gì còn có một người khác ngủ bên trong, cô nên giữ phép lịch sự tối thiểu, cũng như tránh tạo áp lực cho mình. Nhưng xem ra cô lo thừa. Mi giường ngủ trống trơn, phòng tắm không sáng đèn, chứng tỏ tô mặc hoàn toàn không trong phòng. Cô ấy đi cả đêm không về à? Sau câu hỏi nghi vấn, cô tự hỏi mình, thì cửa phòng phía sau mở ra. Tô mặc lững thững bước vào, dừng dưng lướt ngang qua An Kỳ rồi thả lưng xuống giường ngủ. Mùi rượu nồng nặc phảng phất trong không khí, xộc thẳng vào cánh mũi khiến An Kỳ cau mày. Cô nhìn Tô mặc nhắm hờ mắt trên giường. Chị có cần trà giải rượu không? Tôi gọi phục vụ chuẩn bị cho chị nhé. Tô mặc phớt lờ ý tốt của An Kỳ. Cô chỉ không trả lời mà xoay lưng về phía An Kỳ lấy gối bịt tai lại. Biết bị người ta cho là mình lắm chuyện, An Kỳ không quan tâm. Cô qua sofa ngồi, mở điện thoại gửi tin nhắn cho Ly. Đừng vì cái tôi của bản thân, chút bướng bỉnh nhất thời mà bỏ lỡ người quan trọng với mình. Hãy lắng nghe nhịp đập trái tim hướng về ai. Đừng để đến lúc mất đi rồi mới cảm thấy hối hận. Soạn xong, An Kỳ ấn gửi đi. Sau đó cô gửi thêm một tin nữa. Nếu nghĩ thông suốt, cứ mạnh dạn quay về. Ngày mai xong việc mình về sau, đừng lo cho mình. Trong căn phòng tối tăm, màu sắc chủ đạo là gam màu ấm áp, nhưng không gian bao trùm tràng khí lạnh đến đáng sợ. Người thanh niên cơ thể nồng nặc mùi rượu ngồi bệt dưới sàn nhà. Những vỏ rượu rỗng tuếch nằm ngổn ngang. Quân cầm cái điện thoại trên tay, Hầu như anh chờ cả đêm, chờ một tin nhắn, chờ một cuộc gọi từ người con gái chiếm trọn trái tim anh. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Nhiều lần anh yếu lòng, anh muốn chủ động liên lạc với cô, anh muốn nhận sai, muốn xin lỗi, muốn làm hòa, nhưng cứ nhắn rồi lại xóa đi. Người ta chê anh phiền, lại còn đi trốn. Nếu anh mặt dày bám riết không buông, chẳng phải người ta thêm chán ghét à? Nước mắt đàn ông thực sự khó có thể thấy, nhưng lúc này Quân đang khóc. Mối tình đầu của anh thất bại, còn nhận về cảm giác đau khổ tê tâm liệt phế thế này. Hơn 8 giờ sáng, tất cả thí sinh tề tựu đông đủ chuẩn bị buổi chụp ảnh thời trang hôm nay. An Kỳ thay xong trang phục, cô mạnh dạn diện bộ bikini thiết kế theo kiểu dây cuốn, có những đường cắt ao độc đáo, thiết kế mỏng tang, tận dụng dây mảnh tạo thành các họa tiết trên body. Bikini dây cuốn tăng thêm sự nóng bỏng trên vóc dáng bốc lửa của cô. Cô được chuyên viên trang điểm sắc nét với tông màu đỏ lạnh, phô bày hết những điểm nổi bật trên khuôn mặt kiểu diễm. Ánh mắt sắc sảo phủ lớp phấn hồng đậm giúp đôi mắt càng thêm phần quyến rũ. Tất cả ổn thỏa, chỉ chờ đến lượt mình thể hiện thôi. Gần chỗ ngồi của An Kỳ là Triệu Khiết và Tô Mặc. Nhìn xung quanh, hầu như chỉ mỗi mình cô không có bạn. Tô Mặc, hôm nay chị không khỏe à? Sắc mặt có vẻ không tốt. Triệu Khiết vừa giảm phấn, vừa hỏi han Tô Mặc. Tối qua ngủ muộn, bây giờ đau đầu chút thôi. Tô Mặc day day chán, trầm giọng trả lời Triệu Khiết. Tiếp theo, số thí sinh 202 Lý An Kỳ, 205 Tô Mặc, 220 Triệu Khiết, 210 thí sinh Trần Nhã Đan vào vị trí chụp ảnh. Đi biển dĩ nhiên phải tắm biển, nhưng mới sáng sớm mặt trời chưa lên cao bao nhiêu, mặt nước lạnh giá. Vậy mà lần lượt những thí sinh tham dự cuộc thi năm nay phải thả mình xuống nước để thực hiện shoot ảnh thời trang. An Kỳ Tô Mặc thực hiện cạnh nhau, Triệu Khiết Nhã Đan thì hơi xa một chút. Vì rút ngắn thời gian, mỗi lượt sẽ có 4 thí sinh tham gia chụp ảnh cùng lúc. 4 người lần lượt bước xuống biển, cảm giác lạnh buốt suýt chút nữa thì run lên, nhưng ai nấy cố gắng đè nén. Để tạo những bức ảnh đẹp trong hoàn cảnh thế này thực không dễ đâu. Triệu Khiết Nhã Đan không tránh khỏi nét mặt khó chịu, An Kỳ Tô Mặc cũng chẳng khá hơn là bao. Tô Mặc liên tục tạo những dáng khó, phô ra lợi thế hình thể. Ánh mắt sắc lạnh cùng làn gió thổi tung bay làn tóc dài, giúp cô có những bức ảnh nổi bật. Nếu cả ba người Khiết Đan, Nhã Đan, Tô Mặc không muốn tự ngược đãi bản thân mình thì An Kỳ khác. Cô tạo vài dáng với thân hình nửa dưới nước, nửa trên không trung, một vài kiểu chụp từ phía sau để lộ tấm lưng trần trắng mịn, hay những kiểu dáng chụp nửa mặt với nụ cười thần bí. Sau đó cô ung dung trầm mình xuống nước biển khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Rời khỏi mặt nước lạnh lẽo, cô cố gắng kìm nén để thân thể không run lên vì lạnh. Hơn 30 phút trôi qua, nhiếp ảnh gia Tiêu Khải, người trực tiếp đồng hành cùng An Kỳ trong những shoot ảnh, nở nụ cười hài lòng. Sau đó Tiêu Khải hỏi ý kiến Trần Diệu Nam. Anh Triệu à, có cần chụp tiếp không? Trần Diệu Nam và ba nữ giám khảo đang xem shoot ảnh của An Kỳ, tất cả mỉm cười với sắc mặt hài lòng. Không cần chụp đâu, cậu báo với thí sinh có thể lên bờ nghỉ ngơi. An Kỳ, shoot ảnh của em hoàn thành, mau lên bờ thay trang phục đi. Nhận thông báo, Tiêu Khải quay sang An Kỳ truyền lời cho cô rồi quay về chỗ làm việc. Cùng lúc này, Tô Mặc hoàn thành xong phần thi. Trong lúc di chuyển lên bờ, đột nhiên cô ta bị chuột rút, hai chân tê cứng không cử động được. Do ai cũng loay hoay về công việc của mình, chẳng ai để ý đến Tô Mặc. Mọi người à, chị Tô Mặc bị đuối nước à? Tình cờ An Kỳ trông thấy, cô hốt hoảng hô lên cầu cứu mọi người, sau đó quay lại chỗ Tô Mặc. Quên luôn bản thân chị đang đứng dưới biển, bất chấp bao nhiêu sỏi đá dưới chân một mực lao đến. Lúc mọi người kịp thời chạy đến, An Kỳ giúp Tô Mặc ngẩng lên khỏi mặt nước, còn bản thân thì hùi hụt cố sức đưa cô Tô Mặc vào bờ. Đến lúc cả hai được đưa vào bờ, Tô Mặc hôn mê bất tỉnh. Hầu hết mọi người vây quanh sơ cứu cho Tô Mặc mà quên An Kỳ uống không ít nước biển. Gương mặt mỹ miều tao nhã trở nên trắng bệch vì lạnh lẫn mệt. Đôi chân nhỏ nhắn lạnh buốt đến mức mất cảm giác, cho nên không hề cảm thấy đau đớn. Không lâu sau, trước mắt An Kỳ một mảng mơ hồ, trời đất như quay cuồng, mí mắt nặng trĩu rồi khép lại. Cô vô thức ngã xuống bờ cát lạnh lẽo mà ngất đi. Lý đứng ngoài ban công trong phòng, ở vị trí của cô thu hút cả bãi biển vào trong tầm mắt. Thân hình mảnh khảnh dịu dàng trong chiếc đầm suông màu hồng nhạt. Nhưng khi đến gần trực tiếp nhìn thì không khỏi giật mình, khi khuôn mặt vốn dĩ đáng yêu hồn nhiên giờ đây trông phờ phạc đến khó coi. Không ngủ được thì cũng đúng, trải qua chuyện buồn về mặt tình cảm mấy ai ngủ ngon được. Từ ngày có Quân bên cạnh, cô vui vẻ biết mấy. Cô buồn, anh bám theo chọc cho cô cười. Cô khóc, anh lau nước mắt làm đủ trò cho cô vui. Nhưng tối qua sự việc tái diễn, lần này người khiến cô không yên giấc lại là Quân. Cô không biết mình yêu anh không nữa. Thứ tình cảm trong tim nó quá mơ hồ, cho nên cô không dám cho Quân nhiều hy vọng. Cô sợ nếu chưa thực sự buông bỏ được Thiên sẽ làm Quân tổn thương, nên cô cứ chần chừ dè dặt, để rồi vẫn khiến anh khổ sở. Chuông điện thoại vang lên, cắt ngang suy nghĩ trong đầu cô. Trên màn hình là cái dãy số lạ. Alo, ai thế? Xin hỏi cô có phải Hạ Tiểu Ly? Giọng nói trầm thấp từ người đàn ông có vẻ lớn tuổi truyền tới. Dạ đúng rồi, bác là... May quá, cuối cùng tìm được cô. Thiếu gia nhà chúng tôi uống rượu suốt đêm, cho nên giờ mê man gọi tên cô mãi. Hết canh tôi mới tìm tới người. Tiểu thư có thể đến thăm thiếu gia một chút được không? Quân uống rượu suốt đêm á? Hiện tôi không có ở thành phố. Bác gọi bác sĩ cho anh ấy được không? Bây giờ tôi lập tức trở về. Vội vã nói xong, cô tắt điện thoại rồi cuống cuồng thu dọn hành lý. Chuông điện thoại vang lên, lần này người gọi là An Kỳ. An Kỳ à, bây giờ mình phải quay về đây. Quân... Cho hỏi cô phải trợ lý An Kỳ không? Câu hỏi từ đầu dây bên kia khiến Ly sững người, trong lòng lại dâng thêm nỗi bất an. Đúng, An Kỳ có chuyện gì à? Phía cô nhanh chóng tới bệnh viện. Cô An Kỳ nhập viện và cần người chăm sóc. Nhập viện á? Cô ấy sao thế? Ly chưa hỏi xong, bên kia tắt máy. Giờ phải làm sao đây chứ? Biệt thự Uyển Quân, vật duy nhất mà ba mẹ Quân để lại cho anh. Nơi đây suốt những năm qua chưa từng có hiện tượng mây đen bao phủ hay hàn khí giăng kín khắp lối. Người làm trong nhà từ già đến trẻ chưa từng ai bắt gặp áp lực nào từ phía gia chủ. Thế mà hôm nay, lần đầu tiên giữa trời nắng chói chang, khí trời oi bức, nhưng tại ngôi biệt thự này nhiệt độ xuống thấp đến mức khiến những người bên trong không rét mà run. Quản gia Trương vì lo lắng cho Quân nhiều lần vào thăm hỏi anh, nhưng cũng chỉ nhận lại ánh mắt lãnh khốc, cái phất tay lạnh lùng rồi bị đuổi ra ngoài. Anh vừa tỉnh lại sau cơn mê man hơn một giờ đồng hồ, lại đâm đầu vào rượu, uống hết chai này đến chai khác. Không biết qua bao lần vì say rồi lăn ra mê man, nhưng khi tỉnh lại, việc đầu tiên mở điện thoại, không nhìn thấy thứ mình mong chờ thì tìm tới rượu. Quân không ngờ bản thân mình yếu đuối thế này, vì người con gái khiến anh rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như vậy. Thiếu gia, người đừng uống nữa. Tôi gọi cho Hạ tiểu thư, lát nữa cô ấy tới ngay thôi. Lần thứ năm quản gia đi vào khuyên ngăn, nhưng chỉ riêng lần này ông nhận câu trả lời. Gọi từ bao giờ? Từ 9 giờ sáng, chắc sắp tới nơi. Bây giờ mấy giờ? Gần 2 giờ chiều ạ. Hỏi đã hỏi, nghe đã nghe, tâm trạng Quân chẳng khá hơn được, thậm chí tệ hơn. Anh biết bay về đây tầm 2 tiếng thôi, từ sáng đến 2 giờ chiều 5 tiếng rồi, nếu cô lo lắng cho anh thì đã về tới từ lâu. Đến chút thương hại cô không dành cho anh ôm hy vọng gì nữa chứ? Ra ngoài đi. Thiếu gia, cậu... Tôi nói ra ngoài đi. Quân dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm quản gia Trương. Anh tức giận hét. Lần đầu tiên ông chứng kiến Quân mất bình tĩnh đến mức đáng sợ như vậy. Từ lúc ba mẹ Quân không may gặp tai nạn qua đời, tuy anh được chú của mình đón về nuôi, nhưng ông là người bên cạnh anh từ nhỏ đến giờ. Lúc này thì anh khổ sở như vậy, ông chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Thực sự ông rất xót xa. Lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ của Quân, ông xuống lầu gọi điện cho Ly lần nữa. Đầu dây bên kia không liên lạc được. Đang lo lắng không biết tiếp tục mãi thế này Quân sẽ phải nhập viện vì ngộ độc rượu. Nhưng chưa đầy 15 phút sau, ông thấy vị thiếu gia của mình lững thững đi xuống. Trên người tây trang lịch thiệp, gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt vô cảm khi đối phương dè dặt vài phần. Tối nay không cần chuẩn bị bữa tối đâu. Tại bệnh viện, An Kỳ được đưa vào bệnh viện không bao lâu thì tỉnh lại. Do cô nhiễm lạnh lại mất nhiều sức nên ngất xỉu, chỉ vết thương dưới lòng bàn chân là khá nghiêm trọng. Người bên cạnh cô không ai khác chính là Ly. Nhớ cách đây hơn 5 tiếng trước, sau khi nhận cùng lúc hai cuộc điện thoại báo hai người vô cùng quan trọng với mình gặp chuyện, Ly bối rối tâm trí, sau đó đắn đo vô cùng. Kết quả cô đến bệnh viện với An Kỳ. An Kỳ ngồi trên giường bệnh, vừa xem tạp chí vừa ăn trái cây nhàn nhã biết bao nhiêu, thì Ly lại ngược lại bấy nhiêu. Khuôn mặt khả ái từ lúc đến bệnh viện, lúc nào cũng nhăn nhó, mày liễu thì cau có. Bình thường luyên thuyên không ngớt lời, hôm nay ngoài hỏi cô ổn không thì không nói được thêm một lời. Lúc đầu An Kỳ nghĩ do Ly buồn phiền về chuyện giữa cô với Quân nên không tiện hỏi nhiều. Nhưng nhìn sắc mặt buồn rầu của cô bạn nhỏ, An Kỳ cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Ly à, hai người chưa làm hòa đấy à? An Kỳ nhận không được hồi âm, Chỉ nhận được tín hiệu lắc đầu ảo não của Ly. Sau đó cô e dè hỏi một câu: "Mình hỏi thật, cậu có tình cảm với Quân đủ không?" Ly cúi đầu nhìn ngón tay vô thức va chạm vào nhau. Vài giây sau cô khẽ gật đầu. An Kỳ cong môi cười, cô phấn khích tiếp tục cuộc hành trình thăm dò lòng người. "Cậu biết tối qua bản thân có lỗi trước Quân à?" Ly mím môi, cảm giác áy náy dâng trào trong đáy lòng khiến hai mắt đỏ hoe, nhưng gật đầu trả lời câu hỏi của An Kỳ. "Vậy sao cậu không quay về tìm người ta? Không sợ chậm trễ sau này sẽ ôm hối hận à? Quân là chàng trai tốt, bên cạnh cậu ấy không thiếu phụ nữ theo đuổi đâu." "Vậy còn cậu, chân đang bị thương thế này sao tự chăm sóc được?" An Kỳ mỉm cười. Cô may mắn khi có người tri kỷ như Ly, nhưng cô không muốn vì mình mà chậm trễ chuyện tình yêu của họ. "Mình tự lo được, cậu đừng lo. Bây giờ phải quay về tìm Quân, xin lỗi cậu ấy." "Nhưng..." "An Kỳ nói đúng rồi đấy, em quay về tìm Quân đi. Ở đây đã có anh." "Phong, sao anh..." "Đại Ma Vương à, cuối cùng anh cũng tới. Thôi được rồi, ra bảo bối của anh lại cho anh đi nhé, em đi đây." Chưa đầy 5 giây sau, Ly chuyển sang vẻ mặt phấn khởi khi thấy Phong xuất hiện. Cô nhanh nhỏ bỏ lại một câu, mới lấy chiếc túi sách hối hả rời khỏi phòng bệnh, khiến cho An Kỳ bất ngờ đến tròn xoe hai mắt. "Sáng nay anh dặn những gì? Em quên thật hay cố tình không muốn báo cho anh biết?" Giọng nói hờn trách của Phong lôi An Kỳ quay về thực tại sau sự kinh ngạc Ly vừa mang tới. Cô nhìn phía người đàn ông tận tụy xem xét vết thương dưới chân mình, mày kiếm cau chặt vì lo lắng. Trong lòng cô cảm động lại áy náy vô cùng. "Ly báo cho anh à?" "Thế nếu Ly không báo, em dự định giấu anh luôn chứ gì?" "Thì em sợ anh lo lắng, tạm thời không nói với anh. Nhưng mà em hoàn toàn không có ý nghĩ giấu anh. Chỉ là em định khi nào vết thương khá hơn, lúc đó em báo cho anh biết liền. Mà chưa gì anh đã tới luôn rồi." Càng nói, giọng cô càng nhỏ. Cô cúi đầu không dám nhìn anh, vì lúc này sắc mặt anh trông rất hung dữ. Biết mình quá lời làm cho cô sợ, anh thu lại vẻ mặt cau có rồi ngồi xuống bên cạnh, ôm cô gái nhỏ đang rụt rè trong lòng mình, nhỏ giọng dỗ dành. "Anh xin lỗi, tại anh lo lắng quá cho nên lỡ lời. Sau này gặp chuyện gì cũng phải báo cho anh biết, không được như lần này, biết chưa?" "Em biết rồi." Trong phòng bệnh sang trọng tại bệnh viện, A Kỳ được bác sĩ khám lại vết thương trước khi cô xuất viện. Vì bị đá cứa rách ra, miệng vết thương khá rộng. Dù được may lại rồi, nhưng mà vẫn nên hạn chế đi đứng thì mới có thể nhanh chóng lành. Nhận lời can dặn của bác sĩ trung niên, cô cau mày gật đầu vì lo âu. Cô không nghĩ chỉ bị đá nhọn cứa một mảng da thế mà lại nghiêm trọng như vậy. Cô còn đang tham gia cuộc thi Miss World. Nếu may mắn lọt vào vòng bán kết, liệu vết thương có kịp lành không nhỉ? Nghĩ đến đây, đôi mắt ngọc long lanh đỏ hoe sắp bật khóc. Có lòng tốt cứu người, ngược lại bản thân ra nông nỗi này. Phong đứng bên cạnh thấy cô buồn bã, trong lòng anh không tránh khỏi xót xa. Nếu được chăm sóc kỹ càng, khoảng bao lâu vết thương lành hẳn với bác sĩ? Khoảng 10 ngày, nhưng không được mang giày cao gót. Chờ đến khi nào không còn cảm thấy chỗ vết thương đau nữa, lúc đó mới được hoạt động lại bình thường. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Nữ bác sĩ cúi đầu đáp lễ Phong rồi rời khỏi bệnh viện. An Kỳ trong trạng thái cúi đầu, nhìn bàn chân được băng lớp vải trắng, lệ sầu lặng lẽ rơi xuống. Suy đi nghĩ lại, từ ngày cô đặt chân vào giới giải trí, chưa bao giờ cô suôn sẻ trong bất cứ show diễn hay dự án nào. Ngày thứ hai bắt đầu công việc bị người ta đẩy xuống hồ, sau đó nhập viện vì sốt. Lần nữa suýt nữa bị đèn rơi trúng vỡ đầu. Lần tiếp theo bị đẩy từ trên cao rồi nhập viện. Rồi lần thứ tư nhập viện sau buổi diễn vì dị ứng do trang phục bị người khác giở trò. Kế tiếp suýt chút nữa bị vĩ hại đến thân tàn ma dại. Cứ tưởng bấy nhiêu khó khăn xui xẻo của cô đến đó là hết, nhưng không ngờ vẫn đen bám giết không buông, khiến cô suy nghĩ liệu có phải bản thân không có duyên với nghề không nhỉ. Nhìn cô khóc, Phong cau lại chặt mày. Có lòng anh không ngừng khó chịu. Anh ước gì gánh thay cô tất cả đau khổ, từ thân xác đến tinh thần. Anh thực không đành lòng thấy cô chịu bất cứ một tổn thương nào nữa. Ôm cô gái nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt ngọt ngào. Chỉ là vết thương ngoài da, sẽ nhanh chóng lành lại thôi mà. Nào tiểu kỳ ngoan, em đừng khóc nữa. Chiếc đầu nhỏ vùi vào vòng ngực ấm áp, khóc thút thít như một đứa trẻ. Sau một lúc rồi sụt sịt lên tiếng. Có phải em không phù hợp với showbiz không anh? Sao lúc nào cũng không gặp được may mắn? Em cảm thấy mệt mỏi quá. Không phải em không phù hợp, mà em quá nổi bật, khiến những người xung quanh đố kỵ rồi bày trò hãm hại. Những sự việc lần trước em biết nguyên nhân là ai gây ra, còn lần này là sự cố. Em có lòng tốt muốn cứu người, mới sơ ý làm bản thân bị thương. Mọi chuyện không liên quan tới vấn đề phù hợp hay không, em hiểu chứ? Từ ngày bên An Kỳ, Phong không còn là người đàn ông kiệm lời. Anh luôn ôn nhu giải thích mọi vướng mắc trong lòng cô một cách cụ thể rõ ràng nhất. Vì anh biết cô gái ngây thơ này rất hay suy nghĩ lung tung, nên chuyện gì anh cũng trình bày cặn kẽ để cô không hiểu sai. Lúc này A Kỳ ngừng khóc, cô hồn nhiên lấy tay lau nước mắt rồi ngước lên nhìn Phong. Bà gặp đôi mắt thuần khiết như viên ngọc sáng, giờ đây nó đỏ hoe, còn hơi sưng đang nhìn mình, khiến cho Phong thực không đành lòng chút nào. Có phải em yếu đuối khiến anh mệt mỏi à? Câu hỏi ngây thơ của cô làm anh bật cười. Anh đưa tay véo cái mũi cô, ánh mắt cương chiều vô hạn dành cho người con gái đáng yêu. Anh thích được chở che, được dỗ dành một cô gái tiểu bạch thỏ như em, nên sẽ không bao giờ có chuyện cảm thấy mệt mỏi hay nhàm chán. Nếu em cảm thấy mệt mỏi, cứ về nhà với anh. Đại ma vương của em thừa sức nuôi em. Nghe lời này của anh, bấy nhiêu buồn phiền trong lòng như bị gió lớn cuốn bay. Cô bật cười khúc khích, giang tay ôm chầm lấy người đàn ông. Em đúng là may mắn khi bên cạnh anh, em yêu anh. Thành phố về đêm rất đẹp. Đèn phố trên đường, cửa hàng lớn nhỏ hay những trung tâm sang trọng thắp lên ánh đèn lung linh, tạo thêm nét thơ mộng trên những con đường nhộn nhịp. Lúc Ly xuống máy bay đã sập tối. Rời khỏi sân bay, cô đón taxi đến biệt thự Uyển Quân. Nhưng giữa đường bắt gặp kẹt xe. Mãi cho đến gần 20 giờ tối cô mới tới biệt thự của Quân. Sau tiếng chuông cửa không bao lâu, quản gia Trương ra tới. Vừa trông thấy Ly, sắc mặt ông không được vui. Nhưng cô chẳng mảy may nghĩ tới điều đó. Vừa mở cửa cô đi thẳng vào trong nhưng bị quản gia Trương ngăn lại. Thiếu gia không có nhà, mời tiểu thư về cho. Sao lại không có nhà? Chẳng phải bác gọi điện cho cháu, nói anh ấy uống rượu cả đêm rồi mê man à? Quản gia Trương đang thực sự không vui vì sự xuất hiện của Ly, người con gái khiến Quân đau khổ. Nhưng ông không muốn dành những lời nặng nề với cô. Đúng là thiếu gia uống rượu cả đêm rồi còn nhiều lần mê man, nhưng chiều nay đã ra ngoài và đến giờ thì chưa về. Cô hụt hẫng sau những gì cô nghe được, ánh mắt trùn xuống lộ rõ buồn bã. Cô tự thì thầm rồi khẽ nói với chính mình, Quân không còn quan tâm đến cô nữa rồi ư? Là cô đến trễ nên anh giận, anh không muốn nhìn thấy cô nữa. Tiểu thư, mời cô quay về kẻo muộn. Không, cháu muốn chờ anh ấy về, bác cho cháu vào được không? Nhưng không biết cậu ấy có về hay không. Thì cô biết chờ tới khi nào? Chờ tới khi gặp được anh ấy thì thôi. Cháu ngồi trong phòng khách chờ. Bác à, đừng để ý tới cháu. Nói xong, không đợi quản gia Trương nói thêm lời nào, Lê ngang hiên đi vào trong, ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách chờ đợi. Trời mỗi lúc một khuya, thời gian Ly ngồi chờ cũng sấp xỉ 4 tiếng. Đồng hồ điểm qua 12 giờ khuya, nhưng người cô mòn mỏi trông ngóng chưa về. Nhưng cô kiên trì chờ đợi đến mức bản thân ngủ quên lúc nào không hay biết. Màn đêm lạnh lẽo buông xuống từ lâu, sương mờ lạnh giá giăng kín khắp trời, rơi xuống mặt đường vỡ tan, nó giống như tâm trạng của Quân vậy. Anh trở về nhà hơn 2 giờ sáng, rời khỏi chiếc xế hộp sang trọng, anh loạng choạng bước vào nhà. Mùi rượu nồng nặc từ hơi thở phảng phất vào không trung, ném chiếc vest lên thành sofa. Anh mệt mỏi ngồi xuống ngã lưng thành ghế, ánh mắt mông lung vì quá say đối diện với trần nhà. Chút ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trang trí khiến gian phòng khách trở nên mờ ảo. Men cồn trong người làm đầu óc anh như búa bổ, cổ họng khô khan đến mức khó chịu. Anh ngồi dậy đưa tay ra nhẹ hai huyệt thái dương, đôi mắt mơ hồ vô tình lướt qua chiếc salon gần đó. Bỗng chốc mày kiếm nhíu chặt khi thấy hình bóng người con gái nằm đó ngủ say. Quân chậm rãi di chuyển đến phía salon, khuôn mặt xinh đẹp non nớt của người con gái khiến tâm tình anh dao động. Đây chẳng phải người anh chờ đợi suốt một đêm một ngày, giờ cô xuất hiện ngay trước mắt, nhưng anh cảm thấy giận nhiều hơn là thương nhớ. Giận cô nhẫn tâm cự tuyệt tình cảm của anh làm tim anh tan nát. Giận cô vô tình bỏ mặc anh sống chết thế nào cũng không quan tâm. Giận cái tính cách bướng bỉnh đến mức vô tâm. Anh chờ một tin nhắn từ người con gái này suốt 24 giờ. Nhưng đổi lại chỉ toàn thất vọng. Giờ cô đến đây vì cảm thấy hối hận khi bỏ lỡ tình cảm của anh dành cho cô. Hay đến đây chỉ vì thương hại người đàn ông yếu đuối, nhu nhược như anh. Những ngón tay thon dài trên bàn tay lạnh buốt đưa tới chạm vào khuôn mặt mỹ miều ấy, nhưng lại dè dặt giữa không trung rồi lặng lẽ thu trở về. Đã rất nhiều lần anh chủ động gần gũi với cô, nhưng lần nào nếu không bị mắng thì cũng bị giận dỗi suốt mấy ngày. Có lẽ cô thực sự không thích bị người khác chạm vào mình. Nếu anh cứ mãi cố chấp bám theo, chỉ khiến người ta thêm chán ghét. Quân lặng lẽ đứng đó ngắm nhìn Ly yên ổn ngủ say. Không biết có bao lâu anh rời khỏi. Đến lúc quay lại, trên tay là chiếc chăn nhỏ. Vốn dĩ anh muốn bế cô lên phòng để cô ngủ ngon, sẽ không bị lạnh, nhưng lại sợ làm cô thức giấc. Sau đó không được vui như những lần anh tự ý lên giường ngủ cùng cô, nên chỉ đành mang chăn tới đắp cho cô. Sau đó ân cần kéo hết rèm cửa lại, đóng luôn cửa phòng khách, bật máy sưởi cho cô, rồi cầm theo áo vest lên lầu. Hơn 8 giờ sáng, mặt trời lên cao, tỏa ra tia nắng ấm, điểm tô thêm sắc màu cho khuôn viên rộng lớn, đầy hoa thơm cỏ lạ. Cây xanh tán rộng là nơi để những chú chim nhỏ ẩn mình cất những tiếng hót líu lo vào buổi sáng. Bên ngoài không gian thoáng đãng là vậy, nhưng bên trong biệt thự không khí ảm đạm bao trùm gian phòng khách. Cô yên vị trên salon, khuôn mặt ngây ngô hồn nhiên chìm trong mộng đẹp. Lão Trương à, cô gái kia là ai, sao lại ngủ ở đó? Đó là Hạ tiểu thư, cô ấy chờ thiếu gia suốt đêm qua. Chẳng phải thiếu gia ra ngoài từ sớm, cô ta say sưa nằm đó ngủ chờ là chờ thế nào? Tôi không biết, nhưng trước khi ra ngoài, thiếu gia can dặn cứ để cô ta ngủ đến khi nào dậy thì dậy, không được đánh thức. Vậy tôi đi mở cửa, vén luôn rèm cửa nhé. Nói xong, Lâm Chi định bước lên phòng khách thì bị quản gia Trương cản lại. Nếu có thể mở, tôi mở thay bà từ sớm. Thiếu gia dặn cứ để phòng khách tối như vậy cho cô ấy ngủ, thế nên chờ khi nào cô ta thức giấc rồi hãng mở. Bà Chi nhìn Ly, gương mặt tỏ vẻ suy ngẫm, rồi nhìn qua quản gia Trương. Lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia để phụ nữ ở lại qua đêm, chắc người đặc biệt à? 3 tháng trước bà nghỉ nên không biết. Cô gái này từng được thiếu gia giữ lại qua đêm một lần, đây là lần thứ hai rồi. Thế chứng tỏ địa vị cô ấy trong lòng thiếu gia không tầm thường đâu. Chúng ta nên cư xử chu đáo chút. Bà ra mở cửa đi, dậy rồi kìa. Ly dụi dụi mắt ngồi dậy. Cô chau mày, hai con người đảo quanh gian phòng, sau đó gương mặt lơ mơ bất giác tươi tỉnh hẳn lên. Cô định chạy lên lầu, nhưng quản gia Trương đi tới khi cô phải dừng bước. Tiểu thư dậy rồi à? Thiếu gia ra ngoài từ sớm. Nghe quản gia Trương nói xong, sắc mặt cô chùn xuống, ánh mắt đượm buồn. Nhưng cô miễn cưỡng cười đáp lại. Vậy bác biết anh ấy đi đâu không ạ? Tôi thấy thiếu gia mang theo cặp táp, chắc là đến công ty. Vâng, cảm ơn bác, làm phiền mọi người rồi ạ. Cô cúi đầu làm lễ chào, sau đó thì cầm theo túi sách rời khỏi biệt thự. Tại tập đoàn Cửu Phong, trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Quân mệt mỏi ngồi trước bàn làm việc, nhìn đống tài liệu hợp đồng dự án chất thành đống trước mặt mà day day chán vì đó quay cuồng. 2 ngày liên tục uống rượu thay thức ăn lẫn nước uống, anh chống chọi được đến giờ này đã là quá bản lĩnh. Cuối cùng anh nghĩ thông suốt, chuyện tình cảm vốn dĩ không nên cưỡng cầu, nên hôm nay anh có tinh thần quay trở lại công việc sau chuỗi ngày bê tha rượu chè. Tiếng gõ cửa vang lên. Sau khẩu lệnh, từ phía cửa một cô gái gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, trang phục công sở tiến vào. Cà phê của sếp ạ. Giọng nói dịu dàng như mật ngọt rót vào tai Quân. Anh khẽ lướt mắt nhìn từ chân đến khuôn mặt cô gái. Để đó rồi ra ngoài đi. 2 ngày qua anh không đến công ty, hôm nay có vẻ không khỏe. Anh đang gặp chuyện gì không vui ạ? Mày kiếm anh cau chặt, trạng thái thiếu kiên nhẫn lộ rõ trên khuôn mặt. Nếu tôi nhớ không lầm, cô là Gia Hân, thư ký thực tập mới đến 3 ngày nay. Nhưng xem ra lá gan cô không nhỏ nhỉ. Dám quan tâm chuyện riêng của tôi luôn à? Gia Hân không chỉ không cảm thấy sợ hãi trước thái độ lãnh khốc cùng câu nói lạnh lùng của Quân, ngược lại cô ta ung dung bật cười. Vậy là chú Ba chưa nói gì với anh à? Quân vô cùng chán ghét với biểu cảm ngả ngớn của Gia Hân. Anh bực dọc đứng dậy nhìn thẳng mặt cô ta. Loại người tôi ghét nhất chính là nói chuyện quá dài dòng. Gia Hân nhoẻn miệng cười. Cô ta mạnh dạn tiến gần khuôn mặt tiêu sái lạnh lùng của người thanh niên đối diện, ánh mắt mê hoặc nhìn thẳng con ngươi nâu ấm áp mà nhẹ nhàng lên tiếng. Anh thực sự không nhận ra em à? Em là vợ chưa cưới của anh mà. Quân nhếch môi cười nhạt, dùng ngón trỏ nâng cằm Gia Hân, mắt vợ khẽ híp lại. Cô là ai tôi không cần biết, nhưng loại phụ nữ thiếu đứng đắn như cô mà có tư cách làm vợ tôi á, buồn cười thật. Có hay không anh hỏi chú Ba thì biết, dẫu sao từ nhỏ chúng ta có hôn ước. Ba mẹ anh không còn thì có chú Ba của anh đứng ra lo liệu. Anh muốn ý kiến thì về nhà nói với chú của anh. Còn cái chức thư ký này, chẳng qua em đến để đùa chơi chút thôi, chứ cũng chẳng có hứng thú. Quân nhíu chặt mày kiếm, ánh mắt hằn lên tia máu đỏ, thể hiện sự tức giận sôi sục trong người. Ra ngoài đi. Gia Hân cười nửa miệng, dùng ánh mắt cợt nhả lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của Quân rồi xoay lưng đi. Hôn ước à? Anh từng có hôn ước với một cô gái, nhưng mối lương duyên này từ lâu không còn tồn tại. Cho đến bây giờ anh chẳng nhớ hình dáng người phụ nữ đó cao thấp béo gầy. Giờ giữa chừng xuất hiện một Thẩm Gia Hân, lại mạnh miệng nói là vợ chưa cưới của anh à? Vậy chẳng nhẽ cô ta... Tại biệt thự Groning, chiếc xe hôm sang xịn vừa đỗ vào sân trong khuôn viên biệt thự. Từ bên trong, quản gia Dương lật đật chạy ra. Khi thấy người bước xuống khỏi chiếc xe thể thao đắt đỏ là Quân, ông Tránh không khỏi bất ngờ lên tiếng. Đại thiếu gia mới về, lâu rồi người không tới đây. Hôm nay là có chuyện gì quan trọng à? Chú tôi đâu rồi? Lão gia đang trên thư phòng ạ, để tôi... Chưa nói xong, Quân lướt qua ông ta như cơn gió. Thứ anh mang theo bên người là luồng khí lạnh. Tuy ông gặp mặt Quân không ít lần, nhưng chưa bao giờ trông thấy sắc mặt lạnh lùng của anh đến đáng sợ thế này. Quân một mạch lên lầu, chẳng màng thím ba và em họ đang ngồi ngay trong phòng khách, khiến hai người họ kinh ngạc, trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Là anh hai à? Sao trông anh ấy có vẻ như tức giận thế hả mẹ? Mai Thanh, cô con gái duy nhất của ông Thừa Mậu Lịch nhìn mẹ mình, thoáng hiện nét mặt lo âu. Nhưng Lộ Tư, mẹ cô tỏ ra vô cùng thản nhiên. Chắc vì chuyện hôn ước đến tìm ba con đấy. Trông thái độ anh ấy như vậy có lẽ không bằng lòng rồi. Mà cái cô Gia Hân kia cũng kỳ lạ. Lúc đầu khi đề cập chuyện hôn ước, một mực sống chết không chịu. Đi đâu biển biệt mấy năm trời, giờ quay về lại đòi tá lại hôn ước. Chẳng phải quá xem thường Thừa Gia ư? Cùng lúc này, bầu không khí trên thư phòng chẳng khá hơn. Hai người đàn ông nghiêm túc ngồi đối diện. Lúc này Quân mở lời. Chắc chú biết con đến đây vì chuyện gì? Ông Lịch không vội trả lời. Ông nhâm nhi ngụm trà rồi trầm giọng cất lời. Chuyện hôn ước đúng không? Có cần lời giải thích cụ thể rõ ràng nhất? Anh không cao không thấp đưa ra yêu cầu bản thân mong muốn. Chuyện giữa anh và Ly chưa xác định rõ ràng. Anh không muốn có thêm người thứ ba chen ngang và làm mọi chuyện càng thêm rối ren. Một tuần trước, Gia Hân đến tìm chú. Nó nói muốn tán lại hôn ước với con. Lý do à? Muốn hủy là cô ta, giờ đòi tán lại cũng là cô ta. Con là món hàng để cô ta trêu đùa bỡn cợt ư? Ông Lịch là người trầm tĩnh. Ông luôn suy xét mọi vấn đề một cách trầm lặng, ý đài đoán ra được ông đã và đang tính toán điều gì. Và đối với chuyện của người khác cũng thế. Ông luôn trong trạng thái bình tĩnh, điềm đạm trước mọi việc, hoàn toàn trái ngược với tính cách ba con của Quân. Chính vì điều này, anh không bao giờ ngồi trò chuyện với chú mình, trừ khi là chuyện quan trọng. Tiêu biểu là lần này đây. Sau khi uống tiếp ngụm trà, ông Lịch đặt tay xuống bàn rồi điềm đạm lên tiếng. Hôn ước bị hủy chỉ là lời nói suông. Giấy hôn ước vẫn còn, cho nên không thể nói hủy là hủy. Lại còn giấy hôn ước á? Giấy đó đâu? Con lập tức đi hủy ngay. Ông Lịch im lặng khi sắc mặt Quân hiện đầy vạch đen. Sự kiên nhẫn trong anh dần tan sạch. Chú ba, chú trả lời ngay khi nhận được câu hỏi được không chú? Chuyện này là chuyện riêng của con, đâu liên quan gì gia đình đâu, sao chú suy tính kỹ càng? Cái thằng nhóc thối này, con không phải một phần trong gia đình chú à? Ăn nói hàm hồ. Đúng là tốc độ mắng người luôn nhanh hơn tốc độ nói chuyện bình thường. Nhưng Quân chẳng đủ kiên nhẫn ngồi đây chờ đợi ông Lịch tử tốn đối thoại với mình. Chú không nói, con tự đi tìm ạ. Trong biệt thự Uyển Quân chắc chắn có, hôn ước này nhất định có phải hủy bỏ. Hậm hực nói xong, Quân đứng dậy quay lưng rời khỏi thư phòng. Nhưng trước khi anh đi khuất thì ông Lịch để lại một câu. Giấy hôn ước nằm trong tay Thẩm gia, con muốn lấy e là hơi khó đấy. Anh nghe thấy nhưng dứt khoát bước đi. Khó thế nào anh cũng lấy cho bằng được. Anh không chấp nhận bất cứ người con gái nào mình không yêu thương về làm vợ. Quản gia Trương vừa tiếp xong vị khách vô cùng phiền phức, cổng chính vang lên chuông báo. Ông lật đật chạy ra xem. Cổng lớn vừa mở, những người phụ nữ tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đứng trước mặt, khiến ông nhất thời hóa đá 3 giây mới có thể bình thường trở lại. Ông nhìn Ly khó khăn mở lời. Hạ tiểu thư, sao cô đến giờ này? Thiếu gia chưa có về? Không sao, cháu cố tình đến sớm muốn chuẩn bị bữa tối cho anh ấy. Cháu lại làm phiền bác Trương, nhưng hôm nay chắc bác cho cháu mượn bếp một lát. Cô hí hửng nói xong chạy tọt vào nhà, kẻo lại bị quản gia Trương ngăn cản như mấy lần trước. Cô tung tăng đi vào trong. Trong đầu là loạt hình ảnh Quân vui vẻ ăn thức ăn cô nấu, rồi cả hai làm hòa như trước đây. Nhưng vừa đặt chân vào phòng khách, cô khựng người thấy sự có mặt của cô gái ăn mặc sang trọng ngồi trên sofa, ung dung uống trà ăn trái cây, xem tivi như nữ gia chủ. Sự xuất hiện của Ly thu hút tầm mắt của Gia Hân. Ả liếc mắt nhìn cô từ đầu cho tới chân, rồi khinh khỉnh cất cái giọng chủ nhà. Thiếu gia của cô sắp về rồi đấy, không mau vào trong chuẩn bị bữa tối đi, đứng ngẩn ra đó mà làm gì? Bộ chưa từng thấy bổn tiểu thư nào xinh đẹp như tôi à? Hai hàng lông mày lá liễu của Ly nhíu chặt, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào Gia Hân. Cô là ai? Nghe câu hỏi của Ly khiến Gia Hân vô cùng bất ngờ. Ả trừng mắt nhìn Ly. Cô là ai á? Mày bị điên à? Tao hỏi mày là ai mới đúng. Nói đi, mày không phải người làm trong nhà. Lúc này quản gia Trương lật đật đi vào, nhìn sắc mặt hầm hầm khói lửa của hai người phụ nữ đấu mắt với nhau. Ông biết ngay mình tính toán không sai. Tình địch gặp nhau không cào cấu bấu xe đối phương là may rồi. Hai vị tiểu thư, xin mỗi người nhường một câu. Có chuyện gì chờ thiếu gia về rồi ba người cùng bàn bạc. Cùng bàn bạc á? Cô ta là ai ngồi ngang hàng với bổn tiểu thư? Nếu không phải là người giúp việc, mau chóng đuổi ra ngoài đi. Dần trừng mắt với quản gia Trương, rồi liếc nhìn Ly bằng nửa con mắt, sau đó ung dung ngồi xuống sofa tiếp tục xem tivi. Thái độ lẫn hành động ung dung tự tiện, như mình chính là nữ chủ nhân ngôi nhà này. Ly tức đến nghẹn họng, cô quay sang nhìn quản gia Trương. Cô hỏi vỏn vẹn một câu ngắn gọn. Bác Trương à, cháu hỏi bác chỉ cần trả lời phải hay không phải. Ừ, cháu hỏi đi. Cô liếc mắt nhìn Gia Hân ngồi chễm chệ trên tivi. Cô ta là người thân của Quân à? Không phải. Vậy là bạn gái à? Chuyện này tôi không chắc, nhưng có thể là không phải. Đúng rồi, tôi không phải bạn gái, mà là vợ sắp cưới của Quân. Gia Hân lập tức chen ngang cuộc đối thoại, sau đó tiến phía Ly đưa tay bóp chặt chiếc cằm nhỏ gọn, đôi mắt to trừng trừng như muốn nuốt chửng Ly vào trong. Xem ra cô là trà xanh ve vãn anh ấy à? Ly cũng không phải loại người dễ bắt nạt, đôi mắt to tròn trừng lên, sắc lạnh nhìn Gia Hân. Ai là trà xanh, ai ve vãn thì cứ chờ Quân về rồi biết. Đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu của cô và người tôi, đùa đàn bà mặt dày. Con này láo nhở, mày nói mặt dày. Ly ăn trọn cái tát từ Gia Hân. Cô chưa kịp phản kháng thì bị Gia Hân lao tới túm tóc. Buông ra. Hôm nay bà dạy cho mày bài học, sau này mày biết cách nói chuyện với người đứng trên mình một cấp bậc. Tiểu thư à, hai người đứng đánh nhau, mau buông ra đi Thẩm tiểu thư. Hai người phụ nữ giằng co qua lại, người làm trong nhà lao vào ngăn cản nhưng không tài nào cản được. Ai nấy đang thầm cầu khẩn rằng Quân nhanh chóng về, nếu không họ sợ lát nữa có án mạng mất. Giương tay. Cầu tài không có, cầu người có ngay. Mọi người thở phào khi thấy Quân xuất hiện kịp thời. Giọng nói của anh làm hai con thú dữ dừng lại. Gia Hân đẩy mạnh Ly ra khiến cô ngã xuống sàn. Ly à, em không sao chứ? Ly Dương đôi mắt đỏ hoe nhìn Quân. Cô chỉ thẳng vào mặt Gia Hân cất tiếng nghẹn ngào. Cô ta có phải vợ sắp cưới của anh không? Đương nhiên không phải, em đừng nghe cô ta nói điên rồi. Không phải á, anh mới là kẻ đang nói điên khùng đấy. Hôn ước còn giấy tờ hẳn hoi, anh muốn lật lọng à? Ly giờ đây hiểu tất cả. Hóa ra cô thực sự là người đến sau sự che ngang hôn sự của người khác. Vậy mà vừa rồi mạnh miệng nói Quân về, mọi chuyện sáng tỏ. Giờ tất cả tỏ tường, có lẽ từ giờ cô không nên xuất hiện trước mặt anh. Cô lạnh nhạt gỡ tay Quân, gạt đi nước mắt. Xin lỗi Thẩm tiểu thư, là tôi vừa rồi nhất thời ngông cuồng, ăn nói không ra gì ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Tôi xin lỗi cô. Nghẹn ngào nói xong, Ly xoay lưng chạy ra ngoài. Ly à, nghe anh giải thích đã. Anh đứng lại. Quân vốn định chạy theo Ly, nhưng Gia Hân giữ anh lại. Tôi đứng đây anh dám ngang nhiên chạy theo người phụ nữ khác á? Anh nên nhớ, Thẩm gia có ơn với Thừa gia nhà anh, nên mới tạo ra hôn ước cho chúng ta. Lúc trước tôi trẻ người non dạ, suy nghĩ không thấu đáo, nên tôi từ chối hôn ước với anh. Nay Thẩm gia gặp biến cố, ơn nghĩa này anh không muốn trả thay ba mẹ mình à? Quân hất mạnh bàn tay Gia Hân khỏi cánh tay mình. Anh quay lại bóp chặt chiếc cà mả. Đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ trừng trừng nhìn thẳng khuôn mặt lẳng lơ, vô sỉ. Ơn thì tôi nhất định trả, nhưng không phải trả bằng cách cưới cái loại gái trơ trẽn như cô về. Tôi nhắc nhở lần đầu cũng như lần cuối, cô dám động tới một sợi tóc của cô ấy, đừng có trách tôi tàn nhẫn, biến đi. Gia Hân bị Quân đẩy ngã xuống sàn nhà, giống như cách cô vừa đẩy Ly xong. Đây gọi là ăn miếng trả miếng, nhưng Gia Hân cũng đâu phải người có thể chịu ủy khuất. Ả hậm hực đứng dậy lấy túi xách, rồi hiên ngang đứng đối mặt với Quân, vênh váo khẳng định. Thứ mà Thẩm Gia Hân này muốn nhất định phải có. Tôi không có, đừng hòng ai có được, anh chờ đấy. Đường phố hôm nay ít người qua lại, cũng chẳng nhộn nhịp như mọi ngày. Có lẽ vì trời sắp đổ mưa. Nhưng cơn mưa mùa hè thực lạnh lẽo và cô đơn. Bầu trời tối đen không trăng chẳng sao vì mây đen giăng kín, giống như cõi lòng Ly lúc này cô đơn và tuyệt vọng. Cô lang thang trên vỉa hè tim đau nhói. Ông trời đúng là trêu ngươi nhỉ, mang cho cô tình yêu, nhưng đến khi cô nhận ra bản thân từ lâu không thể sống thiếu người đó, thì mang đến cho cô thêm một bất ngờ đến mức tim cô tan nát. Người cô yêu từ lâu có hôn ước với người khác à? Nực cười thật. Mưa rồi à? Cô đưa tay giữa không trung hứng lấy giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Lệ sầu nhanh chóng hòa lẫn với lệ trời. Cô lững thững bước đi trên đường quạnh vắng, những tiếng nước vang lên thê lương để xé lòng. Không biết nước mưa làm nhòe đi ánh sáng mờ ảo trên đường, hay cô muốn ngủ mà mi mắt cứ muốn cụp xuống. Bóng tối bao trùm tất cả. Trong vô thức cô ngất lịm dưới trời mưa lạnh giá. Tại chỗ An Kỳ, sau khi cô được xuất viện, Phong đưa cô đến khách sạn khác ở riêng để tiện bề chăm sóc cho cô. Về phía chương trình, cô lấy lý do có nhà người thân ở đây cho nên đến ở tạm, cũng từ chối tất cả cuộc thăm hỏi từ những thí sinh trong cuộc thi. Mặc dù ban giám khảo đưa ra quyết định có thể cho An Kỳ vắng mặt trong buổi công bố danh sách thí sinh lọt vào vòng bán kết, nhưng cô nán lại thêm một ngày chờ kết quả. Buổi lễ công bố tổ chức lúc 9 giờ sáng, nên 6 giờ sáng cô dậy sớm chuẩn bị. Anh thấy em nên mặc bộ nào, trắng hay đen nhỉ? Cô cầm chiếc đầm trắng lệch vai ôm sát body, một chiếc đầm ren màu đen thiết kế rẻ tà. Cả hai bộ tô lên nét sang trọng, sự tinh tế cho người mặc. Anh ngắm ngắm vài giây cong môi cười, đi đến tủ đồ lấy chiếc đầm ôm màu xanh lam dán xẻ tà, tay váy dài đến mắt cá chân, hai vạt áo thiết kế kiểu đắp chéo có dây thắt dưới vòng ngực, tay áo dài đến khuỷu tay. Nét mặt anh vô cùng hài lòng với bộ trang phục này. Em mặc cái này đi, vừa sang trọng lại thể nét thanh lịch mà một người mẫu luôn chú trọng. Nhưng đó là ý kiến của anh, quyền quyết định là của em. Anh luôn như vậy, tỉ mỉ từng chút một, còn luôn tôn trọng quyết định của cô nữa. Cô mỉm cười tươi như hoa, bỏ hai chiếc váy trên tay xuống, cầm lấy bộ trang phục anh chọn. Thôi được rồi, mặc bộ này, đưa em vào phòng tắm với. Sao lại phòng tắm? Thì dĩ nhiên vào phòng tắm thay đồ, chứ không thay ở đây à? Ở đâu thì anh cũng phải giúp em thôi. Cứ ngồi trên giường thay đi, anh thay cho. Anh hết sức thản nhiên, rồi xắn tay áo ngồi xuống giường, làm An Kỳ vừa lúng túng vừa ngại ngùng đến đỏ ửng đôi má. Em tự thay được. Nếu em có thể đứng vững bằng một chân thì em cứ tự nhiên. Nhưng nếu để vết thương bị động, lúc đó đừng nói đi catwalk, đến đi đứng bình thường anh không cho em đi đâu. Anh dọa em đấy à? Không vào phòng tắm được thì thay đây. Mà thôi anh ra ngoài đi, không cho anh nhìn em đâu. Cô bướng bỉnh nói rồi lồm cồm bò xuống khỏi giường, cố gắng để ít động tới bàn chân bị đau. Cuối cùng thành công bỏ hai chân xuống mép giường. Sao còn đứng đó? Thì em đứng lên được đi đã. Nhưng nhớ kỹ này, nếu để vết thương bị động, đừng có trách sau này nghiêm khắc với em. Một lần nữa bị anh nhắc nhở, cô cứ ngang bướng không chịu khuất phục. Cô bĩu môi đặt chân xuống. Này em đứng được, anh đừng có mà khinh thường em. Này cẩn thận đấy. Chưa đồng ý bao lâu, cô mất thăng bằng suýt nữa ngã xuống sàn nhà. Cụ may Phong nhanh tay đỡ lấy cô. May quá, may mà có anh đấy. Cô thở vào nhẹ nhõm rồi ngước lên nhìn anh. Không biết hôm nay An Kỳ có đến không nhỉ? Cô ấy gan thật, dám lao xuống biển cứu người đến nỗi làm chân bị thương luôn. Có không phải giả vờ lấy điểm cho mắt ban giám khảo à? Mấy cái chiêu trò này có gì xa lạ đâu. Hình như tới rồi, bên cạnh là ai thế nhỉ? Chắc người nhà hay trợ lý gì đó. Ui, trợ lý mà cực phẩm thế á? Tôi thấy giống tổng tài siêu cấp đẹp trai ấy. Người ta mang khẩu trang, sao biết đẹp hay không đẹp? Thì nhìn cặp mắt kia kìa, đủ chết mê chết mệt. Tô Mặc đến rồi kìa. Tất cả thí sinh hướng mắt phía Tô Mặc và An Kỳ đang cùng nhau tiến về khu vực đứng chờ của thí sinh. Đa số những ánh mắt mê mẩn tập trung người đàn ông đang dìu An Kỳ. Tuy nói thân là người mẫu, là hoa hậu, không được vướng vào tình ái sớm, nhưng gặp trai đẹp thì không thể không nhìn mà. Chào chị Tô Mặc. Tô Mặc dừng bước sau khi nghe giọng của An Kỳ gọi mình. Cô quay lại đứng chờ An Kỳ đi tới. Trông thái độ của cô chẳng có chút cảm kích dành cho người cứu mình. Chị khỏe chưa vậy? Nhận được câu hỏi, Tô Mặc không trả lời mà liếc mắt nhìn người đàn ông mang khẩu trang đứng bên cạnh An Kỳ. Cô cau mày khi bắt gặp ánh mắt có chút quen thuộc. Cấp trên của tôi đang chờ câu trả lời của cô đấy. Sắc thái người đàn ông tạo cho người khác cảm giác sợ hãi và dè dặt vài phần. Cái nhớ mày sắc bén cùng ánh mắt lạnh lùng của Phong nhìn thẳng vào Tô Mặc khiến cho cô ta thoáng giật mình. Cảm ơn cô, tôi khỏe rồi. Chân cô thế nào rồi? Bác sĩ dặn không được đi lại đến khi lành hẳn, nhưng hôm nay cũng đỡ nhiều rồi, cảm ơn tiền bối. Mời tất cả thí sinh di chuyển vào khu tập trung chuẩn bị nhận kết quả. Nhận được thông báo của Trần Diệu Nam, Tô Mặc và An Kỳ nhanh chóng đi đến khu tập trung. Hôm nay ai cũng diện những bộ trang phục thiết kế đơn giản thanh lịch nhất để tạo thiện cảm cho ban giám khảo. Chỉ riêng Triệu Khiết và Nhã Đan nổi bật hơn số đông khi cả hai diện đầm thiết kế khá cầu kỳ. Chào các bạn, hiện chúng ta đi được nửa chặng đường của cuộc thi. qua vòng thi sơ khảo catwalk và chụp hình thời trang với trang phục áo tắm, hiện tại ban giám khảo, bà Tử Nhu, cô Uyển Đình và Thục Nghi đã chọn 30 tấm vé chính thức vào vòng bán kết. Xin mời ban giám khảo dơ bảng có số báo danh những thí sinh được chọn. Thí sinh 202 Lý An Kỳ, em là người có tấm vé đầu tiên vào vòng bán kết. Cả hai phần thi catwalk và chụp ảnh rất nổi bật, tôi hài lòng với em. Nhưng khi càng bước vào những vòng trong, đòi hỏi thí sinh đều phải nổi chỗ hơn nữa mới có thể chạm tay vào vương miện cao quý. Chúc mừng em, vì chân em đang đau, quản lý có thể lên nhận vé thay em. Bà Tử Nhu ôn hòa mở màn công bố, rồi trao tấm vé danh dự của An Kỳ cho phòng. Thí sinh 205 Tô Mặc, hai phần thi của bạn thực hiện rất tốt, bạn xứng đáng nhận tấm vé thứ hai. Thí sinh 210 Trần Nhã Đan, 220 Triệu Khiết, thí sinh 207 Mẫn Giao. Lúc này đây ở trong thành phố, tiết trời hôm nay có vẻ tốt hơn nhiều sau trận mưa tầm tã suốt một đêm dài đằng đẵng. Lý mơ màng tỉnh dậy sau đêm đầy mệt mỏi và đau thương. Trên chiếc giường rộng lớn, cô khẽ động đậy thân thể uể oải đến mức sắp rã rời để gượng người ngồi dậy. Cảm giác đau nhức nơi vùng đầu truyền tới khiến cô choáng váng. Đưa tay day day chán, rồi lại giật mình khi thấy bản thân đang trong căn phòng xa lạ. Mơ hồ nhớ lại tối qua, sau khi rời khỏi biệt thự của Quân, cô lang thang trên đường. Sau đó trời rút mưa tầm tã, trong vô thức cô ngất đi, chẳng nhẽ được ai đó cứu giúp rồi đưa về nhà. Đôi mắt mệt mỏi lướt nhìn xung quanh căn phòng, nơi đây sao cô cảm thấy dường như khá quen thuộc, giống như từng đến đây một hai lần ấy. Cách thiết kế lẫn gam màu giống với biệt thự Uyển Quân, chẳng nhẽ người đưa cô về là Quân à? Nếu là anh đưa cô về đây, hiện giờ anh ở đâu, không lo lắng cho cô ư? Những thắc mắc liên tục xuất hiện trong đại não khiến đầu cô càng đau nhức. Cảm giác khô rát nơi cổ họng thực sự rất khó chịu. Tạm gác suy nghĩ mông lung qua một bên, cô bước xuống giường ngủ, đi qua chiếc bàn nhỏ rót cho mình ly nước lọc. Từ ngày quay về, cô chưa từng nghỉ ngơi trọn vẹn. Lại thêm dầm mưa, thân thể lúc này gần như kiệt quệ, tay chân bắp thịt chỗ nào cũng đau như ai đó tra tấn xong vậy. Quân từ bên ngoài đi vào, trên tay anh tô cháo nóng hổi nghi ngút khói. Vừa bước vào trông thấy cô tỉnh lại ngồi trên sofa. Anh vui mừng, vội vàng vàng đi tới đặt tô cháo lên bàn rồi nắm lấy tay Ly. Khuôn mặt tiêu sái giữa đây hiện đầy sự lo lắng. Em tỉnh rồi đấy à? Hiện thấy trong người thế nào? Có đau đâu không? Khó chịu chỗ nào không? Để gọi bác sĩ tới nhé. Cô cười nhạt, cô hờ hững gỡ tay Quân ra, giọng nói trầm khàn vang lên. Hóa ra thực sự anh tìm gặp tôi. Anh đang thương hại tôi à? Thương hại? Từ tình yêu chân thành dành cho cô, giờ đây trong khoảnh khắc này biến thành thương hại à? Sao mọi chuyện nó đi xa đến mức anh không đuổi kịp thế này? Thực sự nhanh. Rõ ràng cả hai giận dỗi nhau một tí, anh chỉ cố tình muốn thử xem cô yêu anh không. Nhưng sao sự việc đến bước đường này? Nhìn cô xa cách với mình, trái tim anh đau nhói. Lúc này anh chỉ muốn được ôm cô vào lòng, an ủi dỗ dành cô, nói mọi chuyện thực không phải như cô nghĩ. Nhưng anh không dám động vào người con gái đó, vì anh tin chắc với tính cách của cô sẽ kích động, nên chỉ dám quỳ một chân xuống đối diện với cô nhẹ nhàng giải thích. Anh yêu em, anh lo lắng cho em xuất phát từ tận đáy lòng. Khi em nhẫn tâm cự tuyệt tình cảm của anh, em không biết anh đau khổ thế nào đâu. Anh quay về đây chìm đắm trong men rượu, suốt cả đêm chờ tin nhắn của em, chờ em gọi cho anh. Nhiều lần anh muốn chủ động liên lạc với em, nhưng không dám, vì anh không biết em thích không. Anh sợ phiền đến em như những lần trước, nên nhắn tin soạn rồi lại lẳng lặng xóa đi. Anh biết em quay về tìm anh, nhưng anh vô tâm giận dỗi là anh sai. Anh chỉ muốn xác định em thực sự yêu anh không, hay chỉ đang thương hại anh nên mới quay về. Mọi chuyện vốn dĩ được giải quyết trong yên vui, nhưng không ngờ xuất hiện biến cố. Ly, tin anh được chứ? Chuyện hôn ước anh nhất định giải quyết ổn thỏa. Người anh yêu chỉ có mình em thôi Ly à? Mỗi câu mỗi chữ của anh cô nghe không sót một từ, nhưng đầu óc lúc này trống rỗng. Cô không biết nên nói gì với anh, cô không biết quyết định như thế nào nữa. Đáy lòng cô rối như tơ vò, chẳng biết nên gỡ từ đâu nữa cả. Ánh mắt thống khổ của anh khiến cô không đành lòng, nhưng chính cô cũng không biết bản thân mình muốn gì đây. Chút tình cảm mỏng manh chỉ vừa chớm nở đã nhận một trận bão giông cuốn bay tất cả. Có lẽ ông trời định sẵn đường tình duyên của cô lận đận gian truân. Chuyện của anh tôi không quan tâm, thời gian tới xin anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Lạnh nhạt bỏ lại một câu, cô chẳng chút luyến tiếc rời khỏi phòng, mặc cho anh âm thầm rơi nước mắt sau khi nghe câu nói của cô. Một chút sai lầm tại sao khó sửa chữa như vậy? Giá như hôm đó anh chịu nhún nhường như mọi khi, giá như không giận dỗi, thì có lẽ mọi chuyện giờ đây khác rồi. Lúc anh xác định được cô có tình cảm với mình là lúc anh dần mất đi người con gái đó. 19 giờ tối, vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu kết thúc sau 3 ngày. An Kỳ quay trở lại thành phố cùng với Phong. Vì sức khỏe cho nên cô được đại ma vương của mình đưa thẳng tới dinh thự. Cũng may, hôm nay cả hai hóa trang khá kỹ, cộng thêm phần lịch trình của An Kỳ được giấu kín, những fan hâm mộ không vây kín sân bay chờ đón cô như lúc bắt đầu chuyến đi. Phong vừa trở ra từ phòng tắm, trên người anh vỏn vẹn chiếc quần đùi để lộ phần ngực săn chắc, đường cơ bụng 6 múi quyến rũ. Bắt gặp ánh mắt ủ ruột của An Kỳ, anh lên tiếng hỏi Hàn. Sao thế? Lo lắng chuyện gì? Mặt mày nhăn nhó như bà già với em. Em gọi cho Ly mãi không được, nhắn tin cậu ấy không trả lời. Không biết là có xảy ra chuyện gì không nhỉ? An Kỳ trả lời nhưng không nhìn Phong. Đến khi cô ngước lên thì đập vào mắt thân hình cường tráng của một nam nhân đang tiến về phía mình. Anh không thấy lạnh à? Như vậy em mới thuận tiện ngắm nhìn. Em có biết tấm thân ngọc ngà này có biết bao cô gái muốn chiêm ngưỡng mà không được không? Phong vừa nói vừa nắm tay cô chạm vào vòng ngực rắn chắc của mình, rồi điều tay cô vuốt ve xuống vòng eo quyến rũ. Thoáng chốc hai cơ thể nóng rực, dục vọng nguyên thủy ẩn giấu sâu trong đáy lòng dần dần bén. Cô hoàn toàn bị ánh mắt mị lực của anh mê hoặc đến mức mụ mị đầu óc. Chuông điện thoại reo ngang giữa bầu không khí lãng mạn khiến cả hai giật mình. Phong chỉ hận không thể băm cái tên phá đám kia. Anh xem thử ai gọi tới đi, nhớ đâu có chuyện quan trọng thì sao? Phong miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Anh hít một hơi sâu thầm cố chịu nín. Kẻ nào to gan phá vỡ chuyện tốt của ông đây? Có biết giờ này giờ ngoài hành chính không hả? Mới giây trước mang hàn khí tra tấn lỗ tai người đầu dây bên kia, qua giây sau sắc mặt lo lắng khi nghe đối phương nói. Được rồi, tôi lập tức tới ngay. Có chuyện gì thế hả? Quân xảy ra chuyện em ạ. Một màu trắng tinh, mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không gian, nơi chẳng ai muốn đến chính là phòng bệnh. Trên chiếc giường bệnh nằm giữa gian phòng, đầu giường chai nước đang truyền xuống qua kim tiêm đưa vào cơ thể người đàn ông mang nét mặt tiểu tụy, nhợt nhạt đến mức làm người bên cạnh không khỏi xót xa. Khuôn mặt tiêu sái, điển trai như nam thần. Vốn dĩ anh luôn vui vẻ, cùng đôi mắt ấm áp luôn nhìn đời bằng một tia lạc quan, tràn đầy tích cực. Trong giây phút này, khi đối phương chẳng nhận ra anh là ai, khi râu ria lún phún nhô ra, sắc mặt thiếu sức sống, biệt quân trở thành người đàn ông như đang trải qua nhiều chuyện bi thảm trong đời. Lúc Phong vào tới, Quân chưa tỉnh lại. Bên cạnh anh không ai khác ngoài quản gia Trương, người thân cận nhất với Quân. Trình Tổng, người mới tới. Quản gia Trương đứng dậy, cung kính cúi đầu chào Phong, rồi dương ánh mắt lo lắng nhìn phía Quân nằm trên giường bệnh. Cậu ấy thế nào? Sao lại nhập viện thế? Thiếu gia bị viêm dạ dày cấp dẫn đến sốt huyết dạ dày. Nguyên nhân do nhiều ngày không ăn uống, lại uống nhiều rượu cho nên lâm bệnh tình như hiện tại. Tôi khuyên ngăn hết lời nhưng không kết quả. Giờ chỉ trông cậy vào Trình Tổng. Chứ để cậu ấy tiếp tục thế này, thân thể làm sao chống đỡ được. Nghe xong những gì quản gia Trương nói, mày kiếm trên khuôn mặt trầm ổn bất giác cau chặt. Anh tiến lại phía giường bệnh nhìn Quân. Trông sắc mặt tiều tụy của cậu, anh lau lòng không tránh khỏi xót xa. Quân chỉ là anh em kết nghĩa, nhưng từ lâu Phong xem cậu như anh em ruột mà đối xử. Đứa em này của anh chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khốn đốn thế này. Có lẽ chỉ khi vừa trải qua chuyện gì đó khó khăn tuyệt vọng mới khiến cho Quân trở nên như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì? Quản gia Trương không dám chậm trễ nửa giây. Nghe xong câu hỏi của Phong, ông tiếp lời. Mọi chuyện tôi không rõ, nhưng có lẽ liên quan đến Hạ tiểu thư và chuyện hôn ước xảy ra gần đây. Sáng nay khi Hạ tiểu thư rời đi, thiếu gia cũng không rời khỏi phòng nửa bước. Cho đến tối qua vì nóng ruột, tôi lấy chìa khóa dự phòng vào xem cậu ấy thế nào. Thấy vỏ rượu lăn lóc trên mặt đất, cậu ấy nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Bên cạnh có vũng nước màu đỏ hòa lẫn với rượu được thiếu gia nôn ra. Gọi mãi không thấy cậu ấy tỉnh. Tôi liền gọi xe cấp cứu đưa vào đây, rồi sau đó điện cho Trình Tổng. Hy vọng ngài khuyên bảo được cậu ấy. Một lần nữa, Phong thực sự bất ngờ. Anh không ngờ chỉ 3 ngày không gặp, thế mà Quân trải qua những chuyện như vậy. Đến mức hiện giờ khi hai người đối diện trong hoàn cảnh thế này. Tôi hiểu rồi, chú về nhà nấu cháo mang vào đây. Quân cứ để tôi trông chừng. Vậy làm phiền Trình Tổng, tôi tranh thủ quay lại sớm. Quả ra Trương cúi đầu chào Phong rồi nhanh chân rời khỏi phòng bệnh. Phong đi đến kéo chăn đắp trên người Quân lên cao hơn một chút, sau đó đi qua cửa sổ gọi cho An Kỳ. Hai chữ vỡ ngốc hiện trên màn hình, không lâu sau đó có tin nhắn từ đầu dây bên kia. Phong chưa kịp lên tiếng, nghe giọng An Kỳ lảnh lót. Quân sao rồi, cậu ấy sao lại nhập viện? Phong bất ngờ khi nghe câu hỏi của An Kỳ giống hệt câu anh vừa hỏi quản gia Trương. Đây có phải là tâm linh tương thông không nhỉ? Đại Ma Vương à, anh đâu rồi? Sao không trả lời em? Anh đây. Quân bị viêm dạ dày cấp vì uống quá nhiều rượu. Hiện giờ cậu ấy chưa tỉnh. Anh gọi để báo cho em, anh về hơi trễ. Bây giờ em ngủ trước đi nhá, đừng có đợi anh. Uống nhiều rượu á? Chẳng nhẽ Quân và Ly chưa hòa? Tự dưng em thấy lo cho Ly quá, muốn gặp cậu ấy. Biết ngay cô phản ứng thế này mà. Anh biết em lo cho Ly, nhưng anh cũng lo cho em đấy. Chân em bị thương, ra ngoài giờ này không tiện. Em ngoan ngoãn ở nhà, chút nữa anh đến nhà tìm cô ấy rồi đưa về với em, được chưa nào? Nhưng... Thôi được rồi, nhưng nhị gì nữa. Thuốc với nước anh để ngay trên tủ đầu giường đấy. Em uống rồi ngủ đi. Lát nữa anh đưa Ly về rồi gọi em dậy. Vâng, em biết rồi. Vợ yêu ngủ ngon đi đấy. Em tắt máy đây. Ừ. Ước gì em được như anh, cùng người mình yêu ngày ngày hạnh phúc nhỉ. Giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau lưng làm Phong thoáng giật mình. Anh quay lại thấy Quân đã ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn anh. Nhưng đâu đó trong đôi mắt phảng phất nỗi buồn khó tả. Phong bước qua sofa ngồi xuống rồi nhàn nhã cất lời. Trong người thế nào? Chút bệnh vặt thôi ạ, chả thấm thía gì với em, anh đừng có lo. Vừa tự đề cao bản thân, cơ thể lên tiếng cảnh báo làm cho anh phải cười gượng gạo. Bệnh vặt đúng là không nghiêm trọng, nhưng vết thương vừa lớn vừa sâu trong tim đang dần bào mòn tinh thần của em đấy. Nét mặt Quân liền trùn xuống khi nghe câu nói của Phong. Anh cúi đầu khẽ khàng lên tiếng. Anh biết hết rồi ư? Anh không biết rõ mọi chuyện, nhưng anh nghĩ chuyện hôn ước chính là thứ khiến em và Tiểu Ly xa nhau. Quân giữ im lặng. Vài giây sau Phong tiếp lời. Em đau khổ vì Ly rời xa em, để rồi tự dày vò bản thân đến mức nhập viện thế này. Vậy có giải quyết được vấn đề gì không? Quân à, lạc quan, giải quyết mọi chuyện một cách dứt khoát chạy đi đâu rồi? Vậy em phải làm sao à? Gia Ân dùng giấy hôn ước của hai bên gia đình uy hiếp bắt em một mực cưới cô ta. Nếu không cô ta công bố ra ngoài, thừa ra là dòng tộc vô ơn phụ nghĩa. Ly thì không tin tưởng em. Anh nói xem em giải quyết thế nào. Vậy thì vùi đầu trong men rượu giải quyết mọi chuyện được ư? Quân, từ lúc nào em trở thành người hồ đồ như vậy? Tỉnh táo lại đi. Em nghĩ thử xem Gia Hân muốn là cái gì đây? Nhắc đến Gia Hân, Quân nở nụ cười khinh bỉ dành tặng cho ả. Kể cả lời nói cũng miệt thị khinh thường. Dĩ nhiên cô ta cần là tiền, là địa vị quyền quý. Em biết vậy thì tốt. Bây giờ anh hỏi một câu, em trả lời có hoặc không, rồi anh đưa ra hướng giải quyết cho em. Vâng, anh hỏi đi. Phong nhìn thẳng vào mắt Quân. Vài giây sau nghiêm túc cất lời. Em có muốn Ly làm vợ mình không? Bước đầu tháng 9, mùa thu sang là lúc khắp nơi được nhuộm màu sắc rực rỡ bởi cây cối thiên nhiên. Khi thời điểm những tán cây chuyển sắc, vào khoảng thời gian đó, thiên nhiên ưu ái cho nơi đây cảnh sắc mơ màng, quyến rũ từ rừng lá và độ vàng óng, chìm đắm trong sắc nắng thu rực rỡ, khiến bao trái tim xao xuyến. Ánh dương buổi sớm mai dịu nhẹ, xuyên qua kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ say. Những giọt sương long lanh phản chiếu dưới ánh mặt trời, như hạt ngọc trai lấp lánh. Từng đàn chim nhỏ líu lo hót trong những tán cây bên đường. Trang viên xa hoa tráng lệ, những tán lá xanh thẫm mang đến bầu không khí mát mẻ trong lành. Giờ đây thay áo mới, những cơn gió du dương thổi bay chiếc lá vàng rơi xào xạc. Tiết trời mùa thu mát mẻ dễ chịu, không nóng bức cũng không lạnh giá. Bầu trời cao hơn bao giờ hết, trong veo màu xanh nhạt. Những đám mây trắng bồng bềnh như những que kẹo bông mà đứa trẻ nào cũng thích. Mặt trời nhấp nhô trên bầu trời trong xanh, dịu dàng tỏa ánh nắng ấm áp xuống khu vườn rực rỡ sắc màu. Từ lầu ba ngắm xuống, khuôn viên như bức tranh thiên nhiên sinh động, thực lòng khiến cho người ta yên ả biết mấy. Ly ngồi bên cửa sổ thưởng thức bức tranh tuyệt mỹ này. Do cô dậy sớm hay căn bản đêm qua chưa từng chợp mắt đây. Vốn dĩ cô muốn ở một mình để tâm trí bình tĩnh, nhưng nửa đêm qua Phong tới tìm cô, đưa cô về đây. Vì anh nói An Kỳ rất lo lắng cho cô nên cô đành miễn cưỡng tới đây. Giống như tâm trạng cô, mông lung mơ hồ, không xác định được bản thân thực sự muốn gì cần gì. Có những chuyện rất đơn giản, cũng rất dễ giải quyết. Chẳng qua vì cậu quá cứng nhắc đấy. Giọng nói trầm ổn của An Kỳ lay động tâm trí Ly. Cô vội lau đi giọt lệ vương trên mi, rồi xoay lại nhìn người bạn duy nhất của mình. Khuôn miệng nhỏ nhắn cố nặn ra nụ cười. Nhưng An Kỳ đâu có ngốc nghếch không nhận ra biểu cảm của một người như thế nào mới là chân thật. Chân chưa khỏi sao đi lung tung thế? Không sợ đại ma vương của cậu lo lắng à? Lại ấy đưa mình vào đây, sau đó xuống lầu gọi người mang bữa sáng cho hai đứa mình. Tâm trí cậu để nơi đâu mới không nhận ra có người vào phòng đấy. Ly cười nhạt, cô cảm thấy ngưỡng mộ An kỳ thật. Cậu hạnh phúc là mình vui rồi. Ly, mình muốn hỏi cậu lần nữa. Cậu không cần trả lời vội, cứ cảm nhận bằng cả trái tim mình đã. Cảm xúc trong lòng An Kỳ dâng cao đến mức cô không kiềm chế được. Giọng nói ngập ngùi, đôi mắt long lanh ngấn nước vì cảm thấy thương cho Ly. Sau khi nhận cái gật đầu của Ly, An Kỳ nắm tay cô bạn nhỏ, chậm rãi cất lên câu hỏi của mình. Cậu còn yêu Quân không? Còn yêu người thanh niên đó không à? Chính cô không biết thì nên trả lời An Kỳ thế nào? Cô không biết mình còn yêu anh không nữa, nhưng cảm giác đau nhói trong lồng ngực luôn âm ỉ không dứt mỗi khi nhớ đến câu nói của Quân. Ba cái từ vợ sắp cưới, hai cái từ hôn ước từng giây từng phút hành hạ tâm trí cô. Yêu hay không, lúc này đâu quan trọng. Người ta sắp kết hôn với người khác, mình tranh ngang thì đâu có được. Sao lại không quan trọng? Cậu có biết vì cậu Quân phải nhập viện không? Câu nói của An Kỳ khiến Ly sững sờ, nhưng ngay sau đó cô tỏ ra vô tâm, hờ hững. Mình là gì khiến người ta hao tâm tổn sức đến nhập viện? Chưa dứt câu, Ly ăn trọn cái tát từ An Kỳ. Cô đánh Ly, nhưng chính cô bật khóc, nước mắt thi nhau ướt đẫm đôi má hồng. Cậu bị sao thế Ly? Cậu mù quáng đánh mất tình yêu của mình, cậu biết không à? Cậu nói yêu người ta, nhưng thực ra không hề biết tình yêu là thế nào. Trước đây là Mặc Thiên, bây giờ là Quân. Đối với Thiên, mù quáng theo đuổi, để cuối cùng kết quả tự dè vò mình. Ba ngày trước, cậu thừa nhận có tình cảm với Quân, bây giờ tuyệt tình nói lời tàn nhẫn như thế à? Quân hiện giờ đang nằm một mình trong bệnh viện không ai chăm sóc. Cậu tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Giọng An Kỳ dịu xuống. Cô bỏ lại một câu cho Ly rồi gượng người đứng dậy men theo vật dụng lớn đi ra khỏi phòng. Từng câu từng chữ An Kỳ nói luẩn quẩn trong tâm trí Ly. Cô đưa tay sờ má nơi bị An Kỳ tát cho một cái rõ mạnh. Lần đầu tiên chứng kiến An Kỳ bức xúc đến vậy. Phải chăng cô thực sự sai? Cô không tin tưởng Quân là không đúng. Không cho anh cơ hội để chứng minh tình cảm là một sự ân hận lớn lao đối với cô sau này thật ư? Quân ở một mình trong bệnh viện không ai chăm sóc, cậu suy nghĩ cho kỹ. An Kỳ nói Quân vì cô nhập viện, hiện giờ không ai chăm sóc, cô sai thật rồi ư? An Kỳ quay về phòng, cô ngồi trên giường khóc như đứa trẻ vừa phạm lỗi lầm lớn. Đôi mắt đỏ hoe đầy lệ sầu bi thương nhìn chằm chằm bàn tay vừa tát Ly. Lúc đó không ngờ rằng cô sẽ làm như vậy. Những tiếng nước nghẹn ngào vang lên. Phong quay lại phòng ngủ chứng kiến trận mưa nước mắt thì càng rối lòng. Chuyện kinh khủng gì xảy ra khiến vợ yêu ủy khuất thế này đây? Nghĩ ngợi xong, anh vội vàng đi tới, cúi đầu nhìn vào khuôn mặt lấm lem nước mắt. Kẻ nào dám bắt nạt em? Tại sao lại khóc đến mức sưng mắt thế này? Nói đi, anh nhất định không tha cho tên đó. Dám động tới vợ anh chỉ có con đường chết thôi. Thôi nào đừng khóc nữa, nói nghe là ai ức hiếp em? Vừa dỗ xong, không những cô không nín, ngược lại càng khóc to hơn, khiến cho Phong lúc này hoảng loạn đến mức sắp kinh hồn vía. Nữ vương đại nhân à, em khóc nữa anh lăn ra ngất xỉu đấy. Anh không sợ ai, chỉ sợ mỗi khi thấy em khóc. Nào ngoan, có chuyện gì nói cho anh nghe đi. Cô dương đôi mắt sưng đỏ nhìn anh. Em vừa đánh Ly, em thấy có lỗi với cậu ấy. Chắc sau này Ly không nhìn mặt em nữa. Vừa nói xong cô đã òa lên khóc nức nở, còn Phong thì hoàn toàn hóa đá. Anh có cảm giác tự tay vả mặt mình một cú đau điếng. Anh không rõ là chuyện gì, nhưng anh tin chắc chắn em muốn tốt cho Ly, cho nên em mới cư xử mất kiểm soát như vậy. Cô ấy không giận em đâu. Thôi nào, đừng khóc nữa. Em khóc là anh đau lòng lắm đấy. Ly không trách em, ngược lại cảm ơn em vì giúp cô ấy tỉnh táo ra. Em nghe này. An Kỳ lắng tai nghe thử xem Phong đang nói gì. Đột nhiên hai mắt cô sáng lên. Tiếng xe à? Ly ra ngoài không phải đến bệnh viện với Quân đấy chứ? Ừ, rất có thể. Anh dặn tài xế chuẩn bị xe sẵn mà. Còn dặn khi nào gặp Ly, hỏi xe muốn đi đâu thì đưa cô ấy đi. Giờ có tiếng xe, chứng tỏ những gì em nói giúp cô ấy thông suốt. Anh biết em nói gì với Ly à? Phòng khẽ cong môi cười, tạo thành nét cười ôn nhu. Anh yêu em, cho nên luôn cố gắng mỗi ngày để hiểu em nhiều hơn. Và đây là một minh chứng. Đến phút cuối, Ly thông suốt thật rồi. An Kỳ nói đúng. Cô đặt niềm tin vào Quân, cho anh cơ hội để chứng minh tình cảm anh dành cho cô. Ly đẩy cửa bước vào phòng bệnh tĩnh lặng, vẫn là mùi sát trùng quen thuộc phảng phất trong không trung. Người thanh niên mang vẻ mặt mệt mỏi tiều tụy trên giường bệnh, vậy mà vật thể trong lồng ngực trái của cô lại xót xa đau nhói. Cô chậm rãi đi đến bên giường bệnh. Cuối cùng thì em cũng tới, bây giờ anh chết cũng mãn nguyện. Giọng trầm khàn từ thanh quản người đàn ông trên giường khẽ vang lên. Ly thoáng giật mình, vội vã thu bàn tay yên vị trên khuôn mặt anh. Em mà bỏ đi thì em sẽ không bao giờ được gặp anh nữa đâu đấy. Câu nói mang hàm ý nhắc nhở của anh làm bước chân vội vã của cô dừng lại. Ngay sau đó, vòng tay ôm áp ôm lấy thân hình mảnh khảnh từ phía sau. Cằm nhỏ đặt lên bờ vai nuột nà của người thiếu nữ có tính khí thất thường. Giọng nói ngọt ngào như mang theo đường mật, hòa quyện hơi thở ấm áp, khẽ khàng vang lên bên tai. Anh nhớ em, đừng rời xa anh được chứ? Nơi hốc mắt ẩm ướt trực trào rơi lệ, cứ thế một giọt hai giọt thi nhau rơi xuống. Ly nhẹ nhàng gỡ vòng tay siết chặt eo mình, cô xoay người phía Quân trực tiếp đối mặt với anh. Khuôn mặt tuấn mỹ mang đến cho cô bao cảm xúc đặc biệt, nhất là thứ cảm giác nhớ nhung, nó vô cùng khó chịu. Vậy mà vừa rồi cô muốn bỏ đi vì cảm thấy áy náy với anh. Bàn tay người đàn ông có phần thô ráp đưa lên lau đi giọt nước mắt ấm ức trên khuôn mặt người con gái. Ánh mắt ôn nhu, chất chứa tình yêu to lớn dành trọn cho Ly. Em khóc, tim anh nhói lên đấy. Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút mệt mỏi trong cơ thể anh truyền tới, làm cõi lòng của cô dâng lên cơn đau quặn thắt. Anh luôn như vậy, ẩn nhẫn, dịu dàng như nước với một đứa tính khí bướng bỉnh khó chiều như cô. Vậy mà cô nhẫn tâm tổn thương người đàn ông tốt như vậy. Ly dương đôi mắt đỏ hoe, nhìn gương mặt tuấn giật, sau đó bất giác ôm chầm lấy anh. Em xin lỗi. Bà tử của cô phút chốc làm hốc mắt người thanh niên ửng đỏ. Anh cứ tưởng cả đời này không bao giờ có tình yêu của người con gái này. Nhưng ngay khoảnh khắc hiện tại, anh được Ly mở cửa trái tim đón nhận anh thêm lần nữa. Anh nghĩ rằng nếu như đây là mơ, anh ước bản thân sẽ mãi mãi ở lại trong giấc mơ hạnh phúc. Tất cả là lỗi của anh. Anh không tốt, anh khiến em chịu nhiều ấm ức. Anh xin lỗi. Thôi nào, đừng rời xa anh nữa được không? Rời khỏi người anh, cô lau nước mắt trên mặt mình. Cô nhìn sâu vào mắt Quân rồi nghiêm giọng cất lời. Em không bao giờ rời xa anh. Nhưng là sau khi anh giải quyết xong chuyện hôn ước, em tin những gì anh nói với em. Cơ hội cho anh cũng chỉ có một. Em hy vọng anh không làm em thất vọng. Quân nở nụ cười tràn đầy tự tin, ánh mắt lộ rõ sự kiên định, tạo cho cô cảm giác tin tưởng mình. Anh không làm em thất vọng. Chuyện hôn ước sẽ giải quyết nhanh chóng. Sau đó người mà Quân cưới không ai khác ngoài Tiểu Ly bướng bỉnh. Thật vậy ư? Người khiến anh cưới không ai khác ngoài cô ta? Một tình yêu đẹp đẽ biết chừng nào, khiến tôi đây ngưỡng mộ thật. Còn người sắc lạnh của anh nhìn phía Gia Hân, người phụ nữ này không mời mà tới, làm lửa giận trong lòng anh trực chờ trỗi dậy. Anh kéo Ly ra phía sau mình, lấy thân mình che chở cho cô, cứ như sợ cô nhóc bị Gia Hân ức hiếp. Nếu cô đã ngưỡng mộ chúng tôi, vậy ngày cưới của tôi nhất định trao thiệp hồng đến tay vị khách quý là cô. Anh dám à? Sao lại không? Thứ cô muốn tôi có thể cho, nhưng bản thân tôi, trái tim tôi, xin thứ lỗi, từ lâu nó thuộc về người khác. Quân chậm rãi nói rõ từng chữ một, ánh mắt khinh thường cùng nụ cười giễu cợt của anh làm Gia Hân tức đến mức cả đầu sắp bốc khói. Nhưng ngay sau đó, ả thu về nét mặt giận dữ, thay vào đó sắc thái hiên ngang kiêu ngạo. Ả lướt qua Quân đi đến gần Ly. Tiếc là thứ mà bổn tiểu thư đây muốn là cả tình và tiền, địa vị và có anh kìa. Ai mà không muốn làm vợ tổng giám đốc tập đoàn lớn như Cửu Phong? Tuy là dưới một người nhưng trên vạn người. Hồ Chi Trình Hạo Phong coi anh như người một nhà, sau này chắc chắn không để anh thiệt thòi. Hôn ước này anh muốn bỏ, trừ khi thẳng tay đem mặt mũi mấy đời của thừa gia ném xuống hố rác. Vừa thối vừa hôi, người người dè biểu khinh khi, nói thừa gia của anh là loại vong ân phụ nghĩa. Quân nhoẻn miệng cười khinh miệt, anh xoay người kéo sát Ly về phía mình, rồi đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ, cố tình chọc tức Gia Hân. Làm người đừng nên quá tham lam, kẻo có ngày mất cả trí lẫn trái đấy đại tiểu thư. Ai mất sau này sẽ rõ. Tôi không có, đừng hòng bất cứ ai có được. Gia Hân liếc xéo Ly rồi dùng răng bỏ đi. Trong đầu ả sớm có dự liệu, cho nên liên tục đưa ra mấy lời cảnh cáo với Quân và ngấm ngầm nhắn nhủ với Ly. Cô nên sớm thấy khó mà lui, kẻo có ngày tai họa giáng xuống đầu. Ly thở dài, cuối cùng cô hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra mối hôn ước của Quân được xây dựng trên bề mặt vật chất, chứ không tồn tại thứ tình cảm nào. Vậy mà suýt nữa cô đánh mất người đàn ông dành trọn vẹn tấm chân tình cho mình. Nhớ lại cái tát lúc sáng của An Kỳ, cô càng thấy bản thân mình đáng đánh. Nhờ cái tát đó và những lời khó nghe đó giúp cô thoát khỏi sai lầm lớn. Quân bắt gặp nét mặt suy tư của Ly, sắc mặt anh biến đổi, từ bình ổn chuyển sang căng thẳng lo âu. Ly, em nghĩ gì thế? Có phải giận anh chuyện gì không? Cô ngước mắt, Lý nhất mặt nhăn nhó, mày kiếm gắt gao nhíu chặt của anh mà phì cười. Quả thực lúc Quân nhăn mặt trông xấu trai vô cùng, cho nên cô không thể không cười. Đúng, giận anh ngốc nghếch hơn em, tự dày vò bản thân đến mức nhập viện, đúng là đáng đánh thật. Vừa nói cô vừa giơ nắm đấm, miệng nhỏ thổi thổi vào nắm đấm trong tay. Cô vừa giơ lên cao thì Quân ôm bụng ngồi bệt xuống giường. Anh tỏ ra đau đớn làm cô hoảng sợ đến mức mặt mày tái mét. Sao thế, em còn chưa có đánh hay bệnh chuyển biến xấu à? Để em gọi bác sĩ nhé. Vừa vội vàng vàng nói xong, cô xoay lưng định bỏ đi, nhưng chưa gì bị Quân nắm tay kéo lại. Lực tác động bất ngờ khiến cô chưa kịp phản ứng, thân thể yên vị trong lòng anh. Chỉ cần ở bên cạnh em, nụ cười của em xua tan mệt mỏi, ánh mắt của em đánh tan muộn phiền, nụ hôn có thể chữa lành mọi vết thương trong lòng anh. Thanh âm dịu ngọt như mê hoặc cô, ánh mắt thâm tình của anh dành trọn cho người con gái mình yêu. Khuôn mặt mỹ nam dần tiến tới đôi môi non mềm, nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn ngọt ngào. Cô khẽ nhắm mắt, lần đầu đón nhận nụ hôn của Quân một cách tự nguyện và chân thành. Một tuần sau, mọi chuyện đi vào quỹ đạo, chỉ riêng Gia Hân, mặt dày đã dọn thẳng đến nhà Quân định cư. Và kể từ đó, Quân chuyển sang dinh thự của Phong tạm trú. Lý và An Kỳ quay về nếp sống trước đây, cả hai trở lại căn hộ riêng Phong mua cho An Kỳ để cô tiếp tục chuẩn bị vòng bán kết cuộc thi. 21 giờ tối, màn đêm yên tĩnh bao trùm dinh thự hoa lệ, hoa cỏ cây xanh dường như bắt đầu chìm vào giấc ngủ say, vạn vật chuẩn bị nghỉ ngơi, nhìn là lúc những loài côn trùng sống về đêm hoạt động, chúng ló đầu ra khỏi hang, bắt đầu công cuộc đi săn mồi. Bên tư phòng, Quân và Phong nhàn nhã thưởng rượu, bàn bạc công việc. Cuộc sống hai người đàn ông không có nửa kia bên cạnh đối với họ mà nói, ngày ngày trải qua vô cùng nhạt nhẽo, thường xuyên mất ngủ về đêm. Họ không hoạt động như côn trùng, mà là vì quá nhớ người phụ nữ trong lòng mình, thiếu mùi vắng bóng cho nên không đêm nào ngủ yên giấc. Anh hai, anh có đang nghĩ giống em không đấy? Dĩ nhiên là không, chúng ta đâu phải yêu của một người mà nghĩ giống nhau. Nghe xong câu nói thản nhiên của Phong, suýt chút nữa Quân phun hết rượu ra ngoài. Anh kỹ tính thật, ý em có cùng nhớ đến người phụ nữ của mình không? Chứ ai nói cùng nhớ đến một người. Phong chẳng có chút hứng thú với những câu vui đùa của Quân. Chuyện Thẩm Gia Hân em định giải quyết thế nào? Hơn một tuần rồi, định trốn mãi thế này à? Thật ra anh không muốn nhắc đến cô gái trong lòng mình, kẻo chút nữa không kìm được lại chạy sang bên kia mất. Mà nhắc đến Gia Hân, Quân tỏ rõ sự chán ghét ra mặt. Anh uống cạn ly rồi trầm giọng trả lời. Cô ta thích bám thì bám, để xem kiên trì được bao lâu. Nhưng Ly không đủ kiên nhẫn cùng kéo dài với em đâu. Phong đặt ly rượu trở lại mặt kính trên chiếc bàn sang trọng, rồi nghiêm túc nói tiếp. Theo nhanh điều tra, Thẩm Thị sắp phá sản. Thẩm Chiêu trốn thuế, lại còn tham nhũng, nên tài sản Thẩm gia bị tịch thu không ít. Gia Hân rơi vào hoàn cảnh khốn đốn, nên em hôn ước với em ra tìm đường trở mình. Dù gì làm thiếu phu nhân của Thừa Mạnh Quân, tốt hơn biến thành một cô gái trắng tay, không tiền tiêu xài, ăn chơi phung phí. Vâng, chuyện này em sớm biết rồi, nhưng chưa nghĩ ra cách giải quyết. Em từng đưa ra đề nghị, đưa cô ta một số tiền với con số tự cho cô ta lựa chọn. Điều kiện giao lại giấy hôn ước, nhưng cô ta thì cứ cắn mãi không buông. Phong môi mỏng khẽ nhếch thể hiện sự khinh thường. Tham vọng cô ta cao hơn gấp mấy lần so với những thứ em đưa ra, sao có thể dễ dàng thỏa hiệp. Quân rơi vào trầm tư, anh làm thế nào vẹn đôi đường đây? Vừa có thể thay Thừa gia trả món nợ ân tình, vừa thành công hủy hôn ước với Gia Hân à? Chắc em chưa biết, hiện tại Thẩm Chiêu sắp vào tù vì không có tiền nộp thuế và bồi thường thiệt hại cho những chủ đầu tư trước đây bị lão Bòn rút chiếm của riêng. Gia Hân có thể không thỏa hiệp vì chỉ biết lo nghĩ cho bản thân mình mà mặc kệ người thân gặp nạn. Nhưng Thẩm Chiêu thì khác, anh nghĩ Thẩm gia không biết con gái cưng của họ đang suy tính chuyện gì. Ý anh chỉ có thể vẽ đường cho em đến đây, đoạn còn lại xem trí thông minh, cách thể hiện của em. Nói xong, Phong đứng dậy rồi rời khỏi thư phòng. Bởi người đời thường hay nói, muốn không ai bằng mình thì phải có cái đầu nhạy bén hơn người ta gấp trăm lần, đúng là không có sai. Tại vũ trường, khi nhắc đến nơi nhộn nhịp nhất thành phố về đêm chắc chắn là nơi đây. Vũ trường hay quán bar đều là những nơi Gia Hân thường xuyên lui tới. Chính vì vậy trong giới hộp đêm không ai không biết tới cô ta. Hôm nay cũng vậy. Sau khi múa quá mệt mỏi, à quay lại bàn với ly rượu loại mạnh, khuôn mặt kiêu ngạo ngà ngà say. Cùng thời điểm này, từ đằng xa ba cô gái ăn mặc phản cảm đi tới, trông có vẻ chẳng có tí cảm tình gì với Gia Hân. Thẩm tiểu thư, nghe đồn ba cô sắp ngồi tù, cô còn hứng đến đây ăn chơi à? Nhung, một trong số ba cô gái đứng trước mặt Gia Hân lớn tiếng. Tuy tiếng nhạc cùng giọng điệu hò hét xung quanh lớn vô cùng, nhưng đứng với một khách gần thế này, Gia Hân thử sức nghe rõ những gì Nhung nói. À Dương đôi mắt mông lung vì uống nhiều rượu, cù luồng sát khí nhanh chóng bủa vây đám nữ nhân đứng trước mặt mình. Vậy là trong giới hộp đêm của chúng ta sắp biến mất một đại tiểu thư danh giá. Xem tiền như rác thể hiện đẳng cấp của mình. Đáng tiếc nhỉ. Xem ra sau này không chừng chúng ta gặp Thẩm tiểu thư đây trong một khách sạn hay quán bar nào đó với tư cách gái bán hoa. Vốn dĩ Gia Hân cầm túi xách định bỏ đi, nhưng nghe mấy câu châm biếm này, ả đừng hừng lửa giận. Ả tóm ngay chai rượu đập thẳng vào đầu Nhung. Tiếng thủy tinh đổ vỡ cùng mảnh vỡ sắc nhọn làm cho dòng máu tươi tanh nồng nhanh chóng chảy xuống mặt Nhung. Chưa qua bao lâu, cô ta ngã ra sàn nhà bất tỉnh. Có án mạng, cô ấy chảy nhiều máu quá. Ai đó gọi cấp cứu đi. Vũ trường nhộn nhịp thoáng chốc trở nên lộn xộn. Gia Hân cũng hoảng loạn, nhưng sau đó vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhân lúc hỗn loạn lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Trong phòng làm việc sang trọng, chàng trai sở hữu nét mặt điển trai cùng thần thái phong trần lãng tử lịch lãm trong bộ vest đen. Từ ngày có vợ là đại minh tinh, Phong chưa bao giờ bỏ qua bất cứ tin tức nào trong giới giải trí và giới thời trang. Chỉ cần tin tức viết về lời lẽ tiêu cực hay nhằm mục đích bôi xấu An Kỳ, anh không chút lưu tình tiễn thẳng chủ bài đó ra đảo. Anh cố gắng âm thầm lặng lẽ bám sát phía sau cô, dẫu công việc cô hoàn toàn nằm ngoài chuyên môn của anh, nhưng anh chỉ muốn ra tay giúp đỡ cô một cách thấu đáo khi có thể. Cho đến thời điểm này, cô vào giới giải trí gần một năm nhưng chưa dính một scandal nào. Đủ thấy cô kín tiếng và Phong chu đáo giúp cô tránh khỏi vụ bê bối không đáng có kỹ càng thế nào. Vòng bán kết cuộc thi Miss World, tề tự dàn siêu mẫu nổi tiếng nhất thời điểm này, với những cái tên Tô Mạc, Nhã Đan, Triệu Khiết, Lý An Kỳ, ai xứng đáng bên chiếc vương miện đây? Lý An Kỳ, nữ siêu mẫu có đời tư kín tiếng nhất showbiz, đi lên bằng chính thực lực của mình. Arjuna Johnson tiết lộ vào bán kết cuộc thi với trang phục tự chọn, ai là nữ hoàng nổi bật nhất để được vinh dự bước vào vòng chung kết đây? Trang phục tự chọn. Mắt Phượng dừng ở tin tức cuối cùng trong bản tin sáng nay, nét mặt thoáng suy tư như đang ngẫm nghĩ toan tính chuyện gì đó. Nếu là trang phục tự chọn, có lẽ hiện tại An Kỳ lo lắng không biết nên chọn trang phục thế nào trình diễn trong đêm bán kết. Đây chẳng phải cơ hội tốt để anh có thể góp phần giúp đỡ cô. Nghĩ đến mắt Phượng sáng lên, cảm giác ra tay giúp đỡ người phụ nữ mạnh mẽ của mình quả khiến anh vô cùng phấn khích. Nét mặt hớn hở lộ rõ trên khuôn mặt tuấn mỹ. Từ điện thoại di động anh tìm số của Quân rồi lập tức ấn gọi. Em nghe đây à? Em lập tức liên hệ với những nhà thiết kế nổi tiếng, bảo họ thiết kế cho anh những mẫu trang phục sang trọng tinh xảo lộng lẫy nhất, thù lao tùy họ ra giá. Giọng của Quân truyền tới, Phong vội vàng cất lời ngay, trạng thái hiếm khi xuất hiện ở anh. Nhưng đầu dây bên kia im lặng, có vẻ như ngẩn ra, còn chưa kịp tiêu hóa xong những lời mà Phong nói. Quân thắc mắc, khi không Phong tìm nhà thiết kế trang phục cho mình làm gì, chẳng nhẽ chuẩn bị tây trang làm chú rể à? Thế người đàn ông bên kia yên lặng không tiếng động, làm cho Phong cau mày. Này Quân, có nghe anh nói không đấy? Em biết rồi, em bây giờ tìm ngay, nhưng trước tiên anh chuẩn bị số đo đi đã. Được rồi, anh sẽ gửi cho em. Cuộc gọi kết thúc, Phong xoay xoay cái điện thoại trong tay, nét mặt trầm ngâm suy tư. Nhưng lần này chuyện anh nghĩ làm sao lấy số đo của An Kỳ nhỉ? Càng nghĩ anh càng cảm thấy cao hứng. Cuối cùng có một việc thách thức anh, cho nên không khỏi cảm giác dạo dực trong lòng. Khuôn mặt tiêu sái tràn đầy tinh thần quay lại màn hình laptop, thoát khỏi trang tin tức trong giới giải trí. Bên mục bảng tin nóng hiển thị tin tức khiến anh đặc biệt để tâm. Quý nữ Liễu Gia, tập đoàn Liễu Thị bị đánh đến nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Phía dưới điểm tin, một đoạn clip phát cảnh Nhung mang chiếc đầu đẫm máu ngã xuống sàn nhà được quay từ điện thoại. Thấp thoáng thấy thân ảnh cô gái khá quen mắt lọt vào tầm mắt Phong. Sau khi xác định người đó là ai, anh lúc này nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý. Quân à, đến ông trời cũng giúp em đây này, lần này phải xem biểu hiện của em thế nào. Tại biệt thự Uyển Quân, Gia Hân mang sắc thái vô cùng lo lắng đứng ngoài ban công. Sau sự việc tại vũ trường tối qua, ả quay về biệt thự của Quân trong tâm thế lo lắng sợ hãi, tâm trí rối loạn đến mức dùng thuốc lá để giữ được tinh thần. Ả hoàn toàn không ngờ trong lúc xe có hành động sai lầm như vậy. Mọi dự tính ban đầu đổ sông đổ biển, chuẩn bị công an sửa gáy tống vào tù chỉ là sớm muộn thôi. Nếu ngay lúc này không bỏ trốn, chẳng phải nằm yên chờ người ta dí súng vào đầu. ném điếu thuốc giang dở xuống sàn nhà. Ả xoay người định đi vào trong thu dọn đồ đạc chuẩn bị bỏ trốn thì chạm mặt một người khiến Ả dừng bước, nét mặt càng trở nên căng thẳng lo âu. Thẩm tiểu thư định đi đâu, vẻ vội vàng vậy? Thân ảnh cao lớn hiên ngang đứng tựa lưng vào tường, cùng với nét mặt vênh vang đắc ý của Mạnh đang ngầm cảnh cáo cho Gia Hân một dự cảm không lành. Sự xuất hiện bất ngờ của Quân, chẳng nhẽ anh biết được chuyện gì rồi? Anh biết những gì? Thẩm tiểu thư làm chuyện xấu gì hay sao sợ người ta biết? Cô trông nét mặt hôm nay của cô đi, không còn vênh váo kiêu ngạo như mọi khi. Có phải lỡ tay tổn hại ai đó khiến người ngạo mạn như cô lo sợ tới mức này? Càng nghe Quân nói, Gia Hân càng lúc càng biến sắc. Ả không còn nhiều thời gian quan tâm tới chuyện gì nữa. Quân chẳng còn hứng thú trêu đùa với Ả, anh bắt đầu đi thẳng vấn đề. Nếu cô muốn rời khỏi đây tôi giúp cô, nhưng với một điều kiện. Và các bạn thân mến, điều kiện đó là gì và cái kết của câu chuyện như thế nào, chúng ta đừng quên lắng nghe ở tập 7, chính là tập cuối nhé. Còn bây giờ thì Mai phải nói lời chào tạm biệt các bạn. Hãy chia sẻ lại cảm nhận của mình, cũng như đừng quên là đón chờ trong khung giờ phát sóng kế tiếp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.